Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 72 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, Hỏa Trưởng Lão. Chu Minh đột nhiên lần nữa lên tiếng. Chuyện gì? Hỏa Trưởng Lão mở miệng hỏi. Chu Minh hồi đáp. Là như vậy. Vừa nãy nhìn ánh mắt của tên kia, ta cảm thấy hắn đã nhìn ra tu vi của ta trước đó rồi. Người nào? Hỏa Trưởng Lão hỏi một tiếng. Chu Minh chỉ Lăng Tiêu trong đoàn người Hàn Tinh cùng cách đó không xa. Hỏa Trưởng Lão có hơi kinh ngạc. Hóa ra là hắn. Gia hỏa này cũng coi như là một tiểu thiên tài. Ta vốn là muốn thu hắn vào tông môn chúng ta. Lại đáng tiếc là hắn có chút không biết điều. Quá mức tự cho là đúng. Mới nãy hắn sở dĩ nhìn ra, hẳn là có chút tuệ nhãn. Tuy nhiên cũng không to tát gì. Dù sao, ta cũng vừa mới nói tu vi của ngươi cho tất cả mọi người rồi không phải sao. Không phải như thế, Hỏa Trưởng Lão. Chu Minh lần nữa mở miệng nói. Là thế này, lúc nãy, khi ngài còn chưa công bố tu vi của ta, thì hắn đã nhìn ra rồi. Ta sẽ không đoán sai. Hắn khác biệt với những người khác. Hắn là dựa vào thực lực của mình. Hơn nữa, ta cũng khác biệt với những người khác mà. Ngươi nói cái gì? Hỏa Trưởng Lão cao giọng. Sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện loại tình huống như thế này. Nếu như nói đối phương là bằng vào thực lực của mình nhận ra tu vi của Chu Minh, như vậy thực lực của hắn nói thế nào cũng không có khả năng vẻn vẹn chỉ là thí thần cảnh mới đúng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Suy nghĩ cẩn thận mà nói, trước kia nếu như không phải do Lăng Tiêu, Liệt Hỏa Thần Tông cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Nếu như thực lực của hắn chỉ có thí thần cảnh, thì không thể nào làm được như thế. Không nghĩ tới gia hỏa này lại còn ẩn giấu tu vi, có ý tứ. Thật sự rất có ý tứ. Cũng không biết người của Hàn Tinh Cung có biết chuyện này hay không. Lăng Tiêu tự nhiên là biết. Hai người đối phương đã chú ý tới mình. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều. Coi như đối phương biết tu vi của mình, vậy thì thế nào? Hắn chỉ là không muốn biểu hiện quá kinh thế hãi tục mà thôi. Coi như không có cách nào. Nhất định phải biểu hiện thực lực của mình ra. Hắn cũng không có cái gì phải sợ. Chỉ cần thực lực mạnh, cái gì cũng không cần sợ. Cũng không lâu lắm. Những tông môn khác cũng đều lục tục ngo ngoe đi tới nơi này. Trang phục của mỗi tông môn đều không quá giống nhau. Vừa nhìn là có thể phân biệt ra ai là tông môn nào. Về phần Thiền Tông, thì đây là tông môn dễ phân biệt nhất. Bởi vì đệ tử bọn họ cũng là một đám đầu trọc. Nhìn quanh đây, không còn ai dễ nhận biết hơn bọn hắn. Hơn nữa, trong đám người ở nơi này, Lăng Tiêu cũng phát hiện ra một vài tồn tại tương đối cường đại. Thực lực của bọn hắn đều đạt đến đại thần cảnh. Hơn nữa, niên linh chênh lệch rất nhỏ. Mặc dù không bằng mình, nhưng so với rất nhiều người mà nói thì đã là tương đối khá. Đợi đến khi bọn họ đến, hàn huyên một hồi, khách sáo giới thiệu với nhau một chút, đợi không bao lâu, người Đao Thần Cung rốt cục đi tới. Bọn hắn là thế lực mạnh nhất trong tất cả tông môn, Lăng Tiêu chú ý thấy. Bất luận là trưởng lão hay là thủ hạ của bọn họ, so với những tông môn khác, người nào cũng mạnh hơn nhiều. Có thể thấy, Đao Thần Cung không phải chỉ có hư danh, cũng không lâu lắm. Một người có vẻ là trưởng lão Đao Thần Cung chậm rãi đi ra, đã khiến mọi người đợi lâu. Chúng ta vừa mới có một chút sự tình phải thương lượng lại, cho nên ra chậm một chút. Lão Phu trước tiên gửi lời xin lỗi tới mọi người. Mặc dù hắn trên miệng là nói như thế, nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy đắc ý, giống như là đang nói, nhân số của các ngươi cứ cho lại nhiều hơn thì có ích lợi gì, tới địa bàn của chúng ta còn không phải ngoan ngoãn nhìn sắc mặt chúng ta hay sao? Chúng ta lúc nào đi ra, các ngươi liền phải đợi đến lúc ấy. Trong nội tâm của những tông môn khác cũng đều tin tưởng hắn đang nghĩ gì. Dù sao bọn hắn cũng đã giữ danh hiệu đệ nhất nhiều năm như vậy, nhất định là muốn tỏ vẻ ta đây một chút. Cho nên bọn hắn cũng không nói gì nhiều. Không có cách nào. Ai bảo người ta đứng thứ nhất đây? Nếu như bọn hắn cũng là hạng nhất, vậy thì không phải là bọn họ nhìn sắc mặt của người khác, mà là người khác xem sắc mặt bọn họ. Mạnh được yếu thua. Nắm tay người nào lớn thì người đó có quyền nói chuyện. Cái quy củ này ở đâu cũng đúng. Lâm trưởng lão, ngài quá khách khí rồi. Đúng, Lâm trưởng lão. kỳ thực chúng ta cũng mới đến mà thôi. Ngài hoàn toàn không cần phải nói như vậy. Mọi người đều tương đối khách sáo với nhau. Mặc dù biết đối phương đối với mình không tôn trọng gì cho cam, nhưng cũng không dám toát ra vẻ mất hứng. Điều này khiến tâm tình Lâm trưởng lão rất không tệ. Trong mắt hắn xem ra, mọi người đây chính là e ngại hắn, e ngại tông môn sau lưng hắn. Điều này khiến nội tâm của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác vinh quang, cực kỳ có mặt mũi. Đa tạ mọi người cho ta phần mặt mũi này. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không nên lãng phí thêm thời gian mọi người nữa. Bây giờ liền bắt đầu tổ chức tranh tài a. Được, chúng ta nghe ngài. Ngài nói bây giờ làm gì thì chúng ta liền làm thế đó. Tốt. Nếu tất cả mọi người đã cho ta phần mặt mũi này, vậy ta sẽ làm chủ trì. Cuộc tranh tài năm nay cũng giống như năm trước. Trước tiên sẽ tiến hành tuyển chọn. Nếu như thị lực không đạt yêu cầu thì dù có đi tham gia so tài, cuối cùng cũng sẽ bị đánh trọng thương mà thôi. Thậm chí còn bị đánh chết. Cho nên đây là phần rất quan trọng. Hy vọng tất cả mọi người có thể minh bạch. Được. Đám người gật đầu đáp ứng một chút. Tiếp đó lại bắt đầu tuyển chọn. Nội dung tuyển chọn rất đơn giản. Chính là kiểm tra tuổi tác cùng tu vi của đệ tử tham gia trận đấu. Đương nhiên, quan trọng nhất là phải xác định được niên linh. Bởi vì tu vi thứ này, tất cả mọi người đều sẽ giấu được. Khảo nghiệm cũng không quá chính xác. Nhưng mà, chuyện liên quan tới tuổi tác, bọn hắn phải đề phòng. Có vài tông môn có nhân số đệ tử mới không đủ. Liền sẽ để đệ tử niên linh tương đối lớn giả mạo đệ tử mới. Loại chuyện này, đối với chỉnh thể tranh tài mà nói, là hoàn toàn không công bình. Rất nhanh, khảo thí liền hoàn thành. Trên cơ bản không có bất kỳ người nào sẽ đi giả mạo tuổi của mình. Bởi vì cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như không có thực lực thì dù có lên được cũng sẽ chuốc lấy thất bại mà thôi. Tuy nhiên, Lăng Tiêu ngược lại phát hiện được một chuyện rất thú vị. Trên cơ bản, tu vi của mọi người khi khảo nghiệm đều sẽ tương đối thấp một chút. Loại tình huống này chỉ có một cách để giải thích. Đó chính là rất nhiều người đều ẩn giấu đi khí tức cùng tu vi của bản thân. Bọn hắn cũng không muốn trước lúc giao chiến bộc lộ tất cả thực lực của mình. Đoán chừng đều là muốn giả heo ăn thịt hổ. Tuy nhiên ở trong đây cũng có một hai kẻ cực kỳ cá biệt, không che giấu thực lực của mình chút nào mà ngược lại còn hoàn toàn bạo lộ ra. Hai người kia đều là cao thủ đại thần cảnh, mà trọng yếu nhất chính là hai người bọn họ thế mà cùng là đệ tử Đao Thần Cung. Căn cứ theo dự đoán của Lăng Tiêu lúc nãy, Đao Thần Cung chí ít cũng có 4 cường giả đại thần cảnh trở lên tham gia lần tranh tài này. Nhưng mà bọn hắn chỉ chọn bạo lộ 2 cái. Vậy đã nói rõ, hai người này chỉ là quân cờ thu hút sự chú ý. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, thì hai người còn lại mới hẳn là đối tượng được bảo hộ trọng điểm. Nói cách khác, tu vi hai người kia sẽ cao hơn một chút. Rất có thể, bọn hắn đều đã đạt tới cảnh giới đại thần cảnh hậu kỳ. Nếu thực sự như thế, tư chất của bọn hắn đích thật là 10 phần yêu nghiệt. Mặc dù không thể cùng Lăng Tiêu so sánh, nhưng so với những người khác mà nói đã coi như hết sức lợi hại. Xem ra lần này tranh tài, nhất định là long tranh hổ đấu, giao chiến phi thường kịch liệt. Có điều, Lăng Tiêu cũng không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Hắn không có quan hệ quá lớn với chuyện này, chỉ là tùy tiện tới chơi đùa mà thôi. Nếu như đợi chút nữa, gặp một đối thủ có thực lực chênh lệch không nhiều lắm, hắn sẽ diễn kịch một chút, sau đó làm bộ thất bại rời khỏi. Cửa thứ nhất, hắn có thể tùy tiện vượt qua. Chút điểm này cũng không cần làm bộ. Nếu như làm bộ, Hàn Tinh Cung nhất định sẽ ngay lập tức phát hiện. Mặc dù bọn hắn đối với kết quả thi đấu cũng không có yêu cầu gì quá lớn, thế nhưng nếu như thái độ của mình không tốt, bọn hắn nhất định sẽ rất tức giận. Có lẽ sẽ tìm đến rất nhiều phiền phức cho mình. Vì để tránh phiền phức sau này, hắn lúc này chỉ có thể lựa chọn phiền phức thêm một chút. Vòng thứ nhất tuyển chọn đi qua, rất nhanh liền đến vòng thứ hai. Vị Lâm trưởng lão Đao Thần Cung phụ trách chủ trì kia lại một lần nữa đứng dậy. Tốt, nếu tất cả mọi người đã tuyển chọn xong rồi, vậy chúng ta liền bắt đầu phần tranh tài chân chính. Tranh tài chân chính tự nhiên chính là thi đấu lôi đài. Những việc liên quan tới thi đấu lôi đài, ta nghĩ trong nội tâm mọi người hẳn là đã đều rõ ràng a. Chúng ta trước tiên cần bốc một mã số. Sau đó mọi người sẽ đối chiếu số của mình rồi đi đến lôi đài có mã số tương ứng. chỉ cần đánh bại đối thủ của mình, liền có thể tấn cấp thành công. Bởi vì ngay từ đầu, số người tham gia trận đấu thực quá nhiều, cho nên không thể không dùng loại phương pháp này đến sàng chọn. Nếu không, coi như đánh tới sang năm cũng chưa chắc xong. Đây là phương pháp nhanh nhất có thể giảm bớt nhân số, tuyển ra những hạt giống tốt nhất tham gia tranh tài chân chính. Mọi người xếp hàng bốc thăm, rất nhanh, Lăng Tiêu liền rút ra mã số của mình. Mã số của hắn là 16. Nói cách khác, lôi đài hắn phải đi lên là lôi đài số 16. Trên lôi đài này, đã có một người, nhìn y phục của hắn, hẳn là một vị đệ tử Thiền Tông. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi cạn lời, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất của hắn vậy mà là một tên đầu trọc. Bất quá hắn cũng không có cách nào, suối quẩy liền suối quẩy đi, không sao cả. Bản thân mình lại không muốn truy cầu cái danh hiệu quán quân, cứ như vậy tùy tiện chơi đùa cũng không tệ, nhưng phải công nhận vận khí của hắn cũng thật sự là không tốt. Thế mà liền đụng một đệ tử Thiền Tông. Mà cái khiến hắn cảm thấy đau đầu nhất chính là thực lực của đối phương thế mà thấp hơn hắn một chút. Tu vi thí thần cảnh sơ kỳ, loại tu vi này, nếu hắn cố giả bộ bị đánh thua, nhất định là không thể nào. Bởi vì thực lực của đối phương thực tế là quá yếu. Nếu như hắn thua, coi như dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra là hắn đang diễn trò. Nhưng nếu đánh thắng, hắn sau đó nhất định sẽ phải tiếp tục một lần nữa. Nghĩ tới thôi đã cảm thấy rất phiền phức. Được rồi, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thực tế nếu không được, dù sao còn có trận tiếp theo. Đến lúc đó hẳn là liền có thể thua. Nếu như người khác nghe được lời này, trong nội tâm nhất định sẽ bị tức chết. Người ta tới đây đều là vì muốn thắng cuộc tranh tài. Chỉ có hắn lại tới đây muốn thua tranh tài, gia hỏa này, quả thực là quá tức chết người. Hắn hướng về phía đối phương hơi chắp tay, Hàn Tinh Cung, Lăng Tiêu. Đối phương cũng đáp bằng một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật, Thiền Tông, vô năng, vô năng. Mặt của Lăng Tiêu lúc này nhịn không được run rẩy một trận. Làm sao lại có người đặt được cái tên ngu ngốc như vậy nhỉ? Cái tên này cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Được rồi, có lẽ là tư tưởng của những người ở Thiền Tông đều tương đối dị biệt đi. Hắn cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao cũng không phải tên của hắn. Vậy hai chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Người xuất thủ trước đi. Lăng Tiêu vẫn coi như là người tương đối lễ phép. Hắn nhường cho đối phương xuất thủ trước. Đối phương cũng là không khách khí. Lăng Tiêu nhường hắn xuất thủ. Hắn thật đúng là xuất thủ trước, mà tốc độ xuất thủ lại rất nhanh. Nhìn ra được, trong lòng đối phương rất muốn thắng. Cái này khiến Lăng Tiêu nhịn không được lại một lần nữa cạn lời. Có lầm hay không vậy? Ngươi không phải là thiền tu sao? Ngươi muốn thắng như vậy làm cái gì? Ngươi hành động như thế không khỏi quá không trượng nghĩa đi. Ngươi xứng là người tu hành ở Thiền Tông sao? Các ngươi không phải là nên coi trọng thanh tâm quả dục, không sân si những thứ này hay sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nơi nào có người chân chính thanh tâm quả dục đâu chứ? Nếu như bọn hắn thua, tất nhiên không có thứ tự tốt. Sau đó sẽ không còn có ai tới tông môn bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ ngày càng suy sụp. Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, công kích của đối phương cũng đã đi tới trước mặt. Uy lực của quyền quang kia vô cùng cường đại. Lăng Tiêu đoán chừng, một quyền này muốn đánh tàn phế một đầu thần thú tam giai, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá đáng tiếc là, đối với mình mà nói, một chiêu này vẫn là quá rác rưởi. Hắn thậm chí không cần tránh né, trực tiếp dùng một quyền đáp trả. Phanh! Nắm đấm hai người va chạm với nhau. Đối phương lại bị đẩy ngược lại, phải lui ra ngoài mấy bước, mà Lăng Tiêu thế mà không có bất kỳ việc gì. Lần đối chiến thứ nhất này, thực lực hai bên đã phân ra cao thấp. Vô năng hiển nhiên không nghĩ tới tình huống này, sắc mặt không khỏi có mấy phần kinh ngạc, đồng thời đen thêm vài phần. Rất rõ ràng, hắn ngay từ đầu cho là mình có thể thắng, nhưng không ngờ thực lực Lăng Tiêu thế mà mạnh hơn mình một chút. Nếu như vậy, hắn muốn thắng, cơ hội cũng giảm đi rất nhiều. Mà cách đó không xa, Trần trưởng lão Địa Liệt Tông Lơ đã nhìn thoáng qua, chợt hướng phía Triệu trưởng giáo cười nói. Triệu trưởng giáo, thấy không? Tên tiểu tử kia của tông môn các ngươi thực là không tồi nha. Đối đầu với đệ tử Thiền Tông, thoạt nhìn, hắn cũng không sợ hãi gì mấy. Hơn nữa, vậy mà có thể dùng một quyền bức lui một đệ tử thí thần cảnh sơ kỳ của Thiền Tông. Thật có chút khó lường a. nghe người khác khen đệ tử môn hạ của mình. Triệu trưởng giáo đương nhiên thập phần vui vẻ, bất quá hắn cũng không thể quá mức càn rỡ, làm người phải khiêm tốn nha. Nào có, hắn vừa nãy chỉ là may mắn thôi. Ha ha ha, Triệu huynh hà tất phải khách khí như vậy làm gì, ta nhìn vị đệ tử này của ngươi, thiên tư thật không tệ. Tương lai nhất định sẽ thành một viên hổ tướng A. Chúc mừng Hàn Tinh Cung. Chúc mừng Hàn Tinh Cung của các vị. Thế mà lại ra một thiên tài như vậy. Ha ha, Trần huynh ngươi quá khách khí rồi. Hắn vẫn chỉ là một đệ tử mới mà thôi. Về phần thiên tư, còn phải xem biểu hiện sau này như thế nào mới có thể xác định. Hai người khách sáo vài câu với nhau, thoạt nhìn giống như hai lão bằng hữu lâu năm vậy. Lúc này, trên lôi đài, sắc mặt của vị đệ tử Thiền Tông cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hắn vốn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là một người dễ đối phó. Thế nhưng làm hắn không ngờ là bản thân thế mà ăn thiệt thòi trước. Hơn nữa ăn thiệt thòi còn không nhỏ đâu. Hiện tại xem ra nếu hắn không xử xuất toàn lực tới đối phó Lăng Tiêu mà cứ như vậy đánh tiếp, rất có thể sẽ phải thua trận đấu hôm nay. Hít thở sâu một hơi, khí tức toàn thân hắn trở nên cường đại hơn, rất rõ ràng. Hắn lần này đã sử xuất toàn lực. Theo lực lượng lưu chuyển từng vòng trong kinh mạch của hắn, rất nhanh, làn da của hắn chuyển thành màu vàng kim nhạt. Nói là màu vàng kim nhạt, trên thực tế, là màu đồng thì đúng hơn. Đây là lợi dụng kim nguyên tố. Thi triển một loại pháp thuật lên thân thể của một người để tăng cường độ cứng cáp trên phạm vi lớn. Sau khi vận dụng chiêu này, lực chiến đấu của hắn có thể đề thăng ít nhất gấp 2 trở lên. So với cương khí hộ thể, cường độ thân thể của hắn bây giờ đã cao hơn mấy lần. Lại đỡ một chiêu này của ta, xem đến cùng là nắm đấm của ngươi lợi hại hay là của nắm đấm của ta lợi hại. Nói xong, chân hắn trong nháy mắt giẫm một cái. Lần này, nền đá xanh dưới chân liền bị một cước của hắn giẫm nát, mà thân thể của hắn cũng cùng lúc hóa thành một đạo lưu quang màu vàng đỏ bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Uống! Hắn phát ra một tiếng quát chói tai, thân thể giữa không trung bộc phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ, nắm đấm của hắn ma sát với không khí, làm phát ra tiếng nổ, để cho đám người đang vây xem nhịn không được phải hung hăng run một cái. Quyền này thật là lợi hại, quả nhiên không hổ là cao thủ Thiền Tông. Thứ Thiền Tông am hiểu nhất chính là quyền pháp, trưởng pháp cùng với thối pháp. Quyền pháp của tiểu sư phụ này đã luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Xem ra vị đệ tử Hàn Tinh Cung kia sẽ không chịu nổi. Cái này cũng không nhất định. Hồi nãy hắn vừa mới dùng một quyền đánh bay đối phương xong. Bây giờ thực lực đối phương mặc dù tăng lên không ít, nhưng so sánh với hắn, đoán chừng cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Muốn đánh chết hắn, e rằng không dễ dàng như vậy à. Khác biệt, đệ tử Thiền Tông một khi sử dụng chiêu thức này xong, thực lực của bọn hắn sẽ đề thăng trên phạm vi lớn, ít nhất là gấp bội. Hơn nữa còn có nhiều công hiệu đặc thù. Dạng này đánh nhau, đối phương thật đúng là không chắc chắn có thể chống đỡ được. Tiếng nói của bọn họ vừa mới dứt, một giây sau, nắm đấm của đệ tử Thiền Tông đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không dám chút nào sơ suất. Hai tay nhanh chóng kết ấn, đồng thời thi triển ba trận pháp cực nhanh, tới đón lực lượng công kích của y. Ở trước mặt của hắn, đột nhiên, sinh ra ba cái thạch trụ. Ba thạch trụ này nhìn vào vô cùng cứng rắn, bề ngoài còn kèm theo một tầng hàn băng, có thể nói, mức độ cứng cáp vượt qua bất luận loại hợp kim nào. Nhưng mà làm cho người không nghĩ tới, ba cái thạch trụ này ngay cả một giây cũng không ngăn nổi đệ tử Thiền Tông, nắm đấm của hắn như là mãnh hổ hạ sơn. Quyền đụng tới cây thạch trụ nào, thì cây thạch trụ đó nổ bể, đến cuối cùng, toàn bộ đều đã nổ tung. Nhưng uy lực của một quyền này cũng yếu bớt một chút. Lần nữa, tiếp tục đập về phía mũi Lăng Tiêu. Nếu như một quyền này đánh được tới mũi của hắn, có thể tưởng tượng được mũi của hắn nhất định sẽ bị đánh gãy. Thấy cảnh này, Triệu Trường Giáo không khỏi khẩn trương lên, nhìn ra được. Nội tâm của hắn rất lo cho Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu cũng là một thiên tài hiếm có. Nhưng đáng tiếc là hắn không phải người tham gia trận đấu. Hắn chỉ có thể xa xa nhìn xem, không thể tiến đến. Nếu không, lỡ như bắt Lăng Tiêu trực tiếp bỏ cuộc, thì như vậy, lại nhất định ảnh hưởng không tốt tới chuyện tu luyện của hắn về sau. Một quyền kia, cuối cùng vẫn là đấm tới mũi Lăng Tiêu. Tất cả mọi người không nhịn được thở dài một hơi, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Lăng Tiêu thế mà cứ như vậy thua. Thực sự là quá đáng tiếc. Vốn là, nếu hắn có thể vượt qua vòng này, ít nhất cũng có thể đạt được một chút lợi lộc. Cũng như Hàn Tinh Cung cũng có thể thêm một phần danh ngạch. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hết. Hắn đã định trước phải thua. Thế nhưng là, ngay lúc này, khiến tất cả mọi người không ngờ là nắm đấm của vị đệ tử Thiền Tông kia vậy mà lại hụt. Nắm đấm của hắn cùng thân thể của hắn thế mà toàn bộ đều xuyên qua cơ thể Lăng Tiêu. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người mới biết được Lăng Tiêu kia chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Không tốt. Vị đệ tử Thiền Tông kia đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngay lúc này, Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau, hắn cầm một thanh băng kiếm, hung hăng chém. Thật ngại quá, ngươi thua. Tiếng nói vừa mới rút, kiếm của Lăng Tiêu đã bổ xuống. Oanh! Kèm theo một tiếng vang kịch liệt, cả người đối phương trực tiếp bị đập ngã xuống lôi đài. Oanh! Hắn hung hăng ngã trên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Nhưng mà thân thể của hắn lại không có chịu bao nhiêu thương tổn. Bởi vì Lăng Tiêu khi công kích, cũng không ngoan độc. Hắn chỉ dùng lực đạo vừa đủ để đánh đối phương rớt xuống lôi đài mà thôi. Miễn sao thắng được trận đấu. Còn những thứ khác đều có thể bỏ qua. Không cần phải bộc lộ toàn bộ thực lực của mình làm gì. Đệ tử Thiền Tông rơi khỏi lôi đài, đệ tử Hàn Tinh Cung thắng. Trọng tài phụ trách trông coi lôi đài này lập tức hô lên phán quyết. Nghe được kết quả này, đoàn người Hàn Tinh Cung hưng phấn không thôi. Quá tốt rồi, là thắng. Chúng ta vậy mà thật sự thắng. Tất cả trưởng lão Hàn Tinh Cung cũng không nhịn được mà nhảy cẫng lên hoan hô. Nhìn thật giống như bọn hắn thắng. Không phải một trận tranh tài thông thường, mà như đánh chung kết vậy. Những tông môn khác thì nhìn bọn hắn như đám ngốc. Nhưng bọn hắn lại không biết mong đợi của Hàn Tinh Cung đối với Lăng Tiêu lớn đến nhường nào. Lăng Tiêu đi tới trước mặt vị đệ tử Thiền Tông kia, đưa tay kéo hắn lên. Ngươi không có việc gì chứ? Ta mới nãy dùng lực hơi mạnh, không biết có làm ngươi bị thương hay không. Thiện ý của Lăng Tiêu làm cho đối phương cũng sinh ra một chút hảo cảm với hắn. Đối phương nắm lấy tay của Lăng Tiêu, tùy ý cho hắn kéo mình lên. Ngươi khách khí rồi, ta có thể cảm giác rõ. Ngươi căn bản có thực lực gì? Ngươi đánh bại ta quá dễ dàng. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, thực lực của ngươi không chỉ là thí thần cảnh mới đúng. Thực lực của ngươi hẳn phải cao hơn ta một cảnh giới A, ít nhất cũng phải là sáng thần cảnh. Lăng Tiêu cười không nói, đối phương cũng không tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Bất kể nói thế nào, ta cũng phải cảm tạ ngươi một câu. Nếu như ngươi khi nãy mà dùng lực lớn thêm chút nữa, chỉ sợ ta hiện tại cũng đã bị trọng thương. Cũng không khả năng ở đây thảnh thơi tán gẫu với ngươi. Tranh tài, vốn chính là luận bàn cơ mà. Không cần phải thật hạ tử thủ. A-di-đà Phật, tâm địa của ngươi thiện lương như vậy, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ ngươi. Hy vọng ngươi có thể đạt được thành tích tốt. Cảm ơn phúc ngôn của ngươi. Đối phương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trở về đội ngũ của mình. Lăng Tiêu cũng trở về đội ngũ của mình. Bọn người triệu trường giáo thi trước tiên liền đi đến bên cạnh hắn. Trận đấu vừa nãy, ngươi thể hiện rất không tệ. Chúng ta những người này, suýt chút nữa đều cho là ngươi phải thua. Không nghĩ tới đến cuối cùng Engui thế mà đánh thắng. Thợ quá ngoài dự liệu của chúng ta. Lăng Tiêu, làm tốt lắm. Kế tiếp không ngừng cố gắng. Vì Hàn Tinh Cung chúng ta làm ra vẻ vang. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục đánh thắng 2 trận nữa, bản trưởng lão sẽ có khen thưởng riêng cho ngươi. Lăng Tiêu cười cười. Trưởng lão nói quá lời. Ta vốn là chịu sự dạy dỗ của tông môn. Nên vì tông môn kiếm về vinh dự mới đúng. Đây vốn chính là việc thuộc bổn phận của ta. Cũng không nghĩ đến mình có được tưởng thưởng gì hay không. Đương nhiên, đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Nếu không chẳng phải là thể hiện nhân phẩm hắn không tốt. Hơn nữa, trên thực tế, hắn cũng không cần những khen thưởng kia. Hắn tu luyện, chỉ cần dựa vào năng lượng trong cơ thể mình thì đã dư xài. Hơn nữa, công pháp hắn cũng có. Hoàn toàn không cần người khác hỗ trợ. Phải, ngươi yên tâm đi. Đừng có áp lực tâm lý gì. Chỉ cần đánh thật tốt là được rồi. Các trưởng lão nói rất khách khí. Đương nhiên, bọn hắn ngoài miệng nói rất khách khí. Trong nội tâm, cũng có vài ý nghĩ không trong sáng lắm. Nguyên bản bọn hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu có thể chiến thắng. Cho nên ngay từ đầu, chẳng qua là cảm thấy cùng lắm thì xem như dạo chơi cũng được. Thế nhưng không ngờ Lăng Tiêu lại ngoài ý liệu hiển lộ tài năng. Đã như thế, thì nhất định phải khiến hắn tiếp tục thắng 2 trận nữa mới được. Cho nên bọn hắn mới nhắc tới việc khen thưởng, hy vọng có thể cổ vũ Lăng Tiêu, khiến hắn cố gắng hơn. Không ngừng cố gắng vì Hàn Tinh Cung làm ra vẻ vang. Mặc dù đi, Hàn Tinh Cung vâng đằng sau vài tên, cũng không có tất yếu quá quan tâm như vậy mấy mặt mũi. Nhưng mà, nếu có thể thắng, thì chắc chắn thắng vẫn tốt hơn. Rất nhanh, trận đấu thứ nhất liền toàn bộ đều kết thúc. Bởi vì trận đấu thứ nhất thật sự là quá phân tán. Những cao thủ kia trên cơ bản khó có khả năng gặp nhau. Vòng tranh tài thứ nhất đa phần là các cao thủ bón hành cho tân thủ. Bây giờ đã bón xong, tự nhiên cũng liền bắt đầu vòng thứ hai. Vòng tranh tài thứ hai chắc chắn sẽ nghiêm túc hơn rất nhiều. Những trận đấu trong vòng này nhất định sẽ hiển lộ một số cao thủ. Độ khó cũng sẽ gia tăng không ít. Ở vòng này, tất nhiên sẽ không thiếu những môn phái thứ hạng thấp như Hàn Tinh Cung bị loại đi. Rất nhanh lại bắt đầu rút thăm. Lăng Tiêu lần này rút được số 12. Hắn mới vừa lên lôi đài, bỗng nhiên trọng tài trực tiếp hô. Bởi vì tuyển thủ của Thúc Mộc các bị đối thủ đánh thương trong trận đấu trước, thụ thương không nhẹ, cho nên không thể tham gia trận đấu này. Trận đấu này, Hàn Tinh Cung Lăng Tiêu trực tiếp chiến thắng. Câu nói này vừa mới nói ra, Lăng Tiêu liền không nhịn được giật mạnh một cái. Có lầm không vậy, ta chỉ là muốn tùy tiện tranh tài một chút mà thôi. Nguyên bản là định, ở nơi này đánh một trận xong thì tìm một cơ hội giả vờ thất bại, từ bỏ tranh tài. Kết quả không nghĩ tới thế mà lại gặp phải loại chuyện này. Vận khí của hắn cũng có phần quá kém đi. Thế mà nhẹ nhàng chiến thắng trận đấu này, lại lên cấp. Chờ hắn đi tới dưới đài, trưởng giáo Hàn Tinh Cung bao gồm chư vị trưởng lão, đều vô cùng cao hứng, hưng phấn không kiềm chế được. Quá tốt rồi, không ngờ lại gặp được loại tình huống này. Xem ra lần này, cả lão thiên gia cũng phù hộ chúng ta. Chỉ cần thắng một trận nữa, chính là top 32. Đến lúc đó, chúng ta tiến vào top 32, danh ngạch liền có thể thêm một cái. Như vậy, chúng ta có thể sớm ổn định được thứ hạng sau này. Vận khí lần này thật không tệ. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể tiến vào top 32 thì đến vòng tiếp theo, hắn coi như lựa chọn đầu hàng. Thì đối với chúng ta mà nói, cũng đủ rồi. Gương mặt Lăng Tiêu không nhịn được giật mạnh một cái. Những người này chẳng lẽ không có đầu óc sao? Một điểm liêm sỉ cũng không có sao. Những lời không biết xấu hổ như vậy mà vẫn có thể đường hoàng nói ra được. Lăng Tiêu cũng cạn lời. Những người này quả thực là không có tiền đồ. Tuy nhiên hắn cũng không tiện nói ra. Chịu thôi, ai bảo những người này là trưởng lão của tông môn hắn chứ? Không thể làm gì. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở một bên quan chiến. Không lý tới đám người này nữa. Vòng tranh tài thứ hai, so với vòng thứ nhất, thực lực của các tuyển thủ mạnh hơn nhiều, cho nên đánh nửa ngày mới miễn miễn cưỡng cưỡng, không sai biệt lắm đánh xong. Ở vòng này, tình cảnh rất tàn khốc, rất nhiều cao thủ bị đào thải. Những kẻ có thể lưu lại đều là cao thủ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái này còn chưa đến thời điểm tàn khốc nhất đâu. Thời điểm tàn khốc nhất là vòng tranh tài tiếp theo. Cuộc tranh tài giữa 64 người, tinh tuyển đi ra top 32. Tốc độ rút thăm của trận đấu này cũng nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì lần này nhân số đã ít đi rất nhiều. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền rút được lôi đài của mình, lôi đài số 10. Hắn hít sâu một hơi, đi tới trên lôi đài. Xem ra, hẳn là phải thua ở bước này. Nếu không lại tiếp tục đánh xuống thì thực lực của hắn sẽ phải bại lộ ra. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thời điểm hắn vừa mới lên tới. Bỗng nhiên trọng tài vậy mà lại lần nữa mở miệng nói. Lần này, bởi vì một đệ tử của Liệt Hỏa Thần Tông sau cuộc tranh tài vừa rồi bị trọng thương, cho nên không thể không bỏ quyền. Cho nên lần này Lăng Tiêu của Hàn Tinh Cung chiến thắng. Mẹ nó, trong lòng Lăng Tiêu lập tức có một vạn đầu thần thú vô tình chạy qua. Lăng Tiêu cứ ngỡ ông trời có mắt, bản thân chỉ cần tùy tiện đánh mấy trận tranh tài. Sau khi đánh xong thì tìm một cơ hội thích hợp để rút lui. Không cần phải tranh đoạt cái chức vô địch nhàm chán này làm gì. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến. Mình thế mà lại gặp phải loại tình huống này. Trong thời gian ngắn, hắn vậy mà chiến thắng 2 lần liên tiếp. Lần đầu tiên là bởi vì không có cách nào. thực lực của đối phương quá yếu làm hắn không giả bộ được, vốn là nghĩ đến trận thứ hai liền chịu thua. Không nghĩ tới đối phương lại trọng thương, còn chưa thấy được tròn méo ra sao, chứ đừng nói đến so tài. Ngược lại lần nữa khiến hắn tấn cấp. Như vậy, nhất định sẽ làm danh khí của hắn lớn thêm một chút, càng ngày càng làm người khác chú ý, mà như thế, đối với hắn rất là bất lợi. Tuy nhiên chuyện đã rồi, cũng không có biện pháp gì. Không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống, đi đến trước mặt mấy vị trưởng lão cùng trưởng giáo. Gương mặt của mấy vị trưởng lão cùng Triệu trưởng giáo lúc đó cực kỳ hưng phấn. Lăng Tiêu nhìn thấy, cũng chẳng còn gì để nói. Quá tốt rồi, ngươi lại chiến thắng. Kế tiếp, chỉ cần ngươi có thể thắng một trận nữa, là có thể tiến vào top 32 rồi. Hàn Tinh Cung chúng ta, từng ấy năm tới nay, đã rất ít khi tiến vào được sâu như vậy. Nếu như ngươi có thể tiến vào, sau khi trở về, chúng ta cam đoan trọng thưởng cho ngươi. Gương mặt Lăng Tiêu nhịn không được giật mạnh một cái. Nói thật là dễ dàng a, phải dùng cụm từ thiên hạ vô địch mới lột tả hết được độ mặt dày của mấy người này. Có câu, cây không cần vỏ chắc chắn phải chết. Đám người Hàn Tinh Cung này đều có phần quá không biết xấu hổ đi. Cái này cũng có thể xem như tranh tài thắng lợi ư. Đây chẳng qua là may mắn mà thôi, tầm này vã lắm rồi, còn liêm sỉ gì nữa, XD. Tuy nhiên hắn cũng không tiện nói ra, chỉ là đơn giản khách khí cười cười. Cũng là nhờ hồng phúc của mọi người, nếu không, chỉ bằng vào sức mạnh của một mình ta, chắc chắn không thể nào tới được bước này. Tất cả mọi người đều hài lòng gật nhẹ, thắng mà không kêu, đây là loại thái độ rất tốt. Rất nhiều người mặc dù có thực lực rất mạnh nhưng quá mức kiêu ngạo cũng không đi được bao xa. Một vòng tranh tài này diễn ra rất lâu, so với lần trước lâu hơn không ít. Bởi vì ở vòng này, trình độ của tuyển thủ so với vừa mới tranh tài cao hơn nhiều. Đánh ước chừng một canh giờ mới phân ra thắng bại. Lúc này đã lọc ra được lục thập tứ cường. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong danh sách 64 người này, cán cân thắng lợi đã xuất hiện chênh lệch nghiêm trọng. Không nói cái khác, chỉ vẻn vẹn nói về những tông môn đứng đầu. Hạng nhất Đao Thần Cung đã chiếm ước chừng hơn 17 danh ngạch. Kế sau là hạng nhì Thiền Tông có 10 người. Hạng ba Thúc Mộc Các 9 người. Huyền Vũ Môn cũng đã chiếm 8 danh ngạch. Mới chỉ tính của 4 tông môn thì đã chiếm 42 danh ngạch. Thế thì còn đánh thế nào nữa? Hết thảy cũng chỉ có 64 người. Các ngươi ảo ảo lấy hết 42 cái danh ngạch rồi. Lại nhìn 5 tông môn kế sau. Họ chia đều 24 danh ngạch, Liệt Hỏa Thần Tông còn khá tốt, cũng được 10 cái danh ngạch. Đáng thương nhất phải kể tới Địa Liệt Tông, thế mà một cái cũng không có, đã bị loại không thương tiếc, có thể nói là đáng thương đến cực điểm. Lăng Tiêu tận mắt nhìn thấy, mấy người Triệu trưởng giáo còn đặc biệt chạy tới an ủi đối phương. Cái này khiến hắn hạn hán lời, chẳng lẽ tình cảnh của Hàn Tinh Cung so với người khác thì tốt hơn sao? Hàn Tinh Cung đến cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn tiến vào mà thôi. Hơn nữa, đây mới chỉ là lục thập tứ cường, còn chưa đến top 32, thập lục cường đâu. Thực sự là không hiểu, đám gia hỏa này làm sao còn có tâm trạng chạy tới an ủi người khác. Chẳng lẽ đây là rác rưởi cùng chung chí hướng trong truyền thuyết, vậy cũng quá vớ vẩn rồi a. Tuy nhiên lúc này, vòng tranh tài thứ ba cũng bắt đầu bốc thăm, Lăng Tiêu liền tức tốc đi rút thăm. Lần này, hắn rút được lôi đài số 1. Sau khi đi tới nơi này, hắn phát hiện đã có một gia hỏa đã sớm ngồi ở đây. Tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên, nói là tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế, đối phương đã hơn 40 tuổi. Chẳng qua là bởi vì tu luyện võ đạo. Cho nên tuổi tác của đối phương không biểu hiện rõ ràng mà thôi. Chỉ có những người cùng là tu võ giả như Lăng Tiêu mới có thể nhìn ra. Xem trang phục của ngươi, ngươi hẳn là đệ tử Hàn Tinh Cung a. Đối phương hơi hơi mở mắt, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, tiếp đó ánh mắt cực kỳ khinh thường nói ra câu nói này. Lăng Tiêu gật nhẹ, không sai, ta chính là đệ tử Hàn Tinh Cung. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ngay khi hắn nói ra câu này xong, đối phương thế mà mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy ngươi có thể lăn ra ngoài rồi đó. Ngươi không có tư cách đối chiến với ta, ngươi chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta, lập tức lăn xuống cho ta. Sắc mặt Lăng Tiêu không khỏi có chút quái dị. Nguyên bản là hắn định ở trận đấu này, nghĩ biện pháp lộ ra sơ hở, rồi cố ý thua. Tuy nhiên lại không nghĩ tới, giọng điệu của đối phương lại gợi đòn đến như thế. Nếu hắn cứ như vậy buông tha đối phương, về sau e rằng trong lòng của mình sẽ mắc thêm một con ruồi, ý là khó chịu. Hít thở sâu một hơi, sắc mặt của hắn thêm mấy phần ngưng trọng. Ta tại sao lại phải lăn xuống? Sao ngươi không kêu bản thân lăn xuống đi? Lời vừa nói ra, sắc mặt của đối phương trong nháy mắt trở nên có chút khó nhìn, âm u lạnh lẽo, tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Tên hỗn trướng, ngươi chính là muốn chết. Nếu như ta không giết ngươi, thì khó mà lắng xuống phẫn nộ trong lòng. Nói xong, đối phương liền chậm rãi đứng lên. Theo hắn chậm rãi đứng lên, một cỗ uy áp làm người sợ hãi cũng dần dần hiển lộ. Tu vi của đối phương thế mà đã đạt đến sáng thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khoảng cách tới tu vi đại thần cảnh trong truyền thuyết cũng chỉ còn vẻn vẹn một bước nữa thôi. Có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Dù đặt ở Đao Thần Cung, chỉ sợ thực lực cũng ở trong top đầu. Mà thấy hắn đứng lên, chung quanh không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trời ạ, lại là hắn. Tên đệ tử Hàn Tinh Cung kia có phần quá không may mắn đi. Thế mà đụng phải hắn. Đây không phải là Đao Thần Cung Dương Viêm sao? Nghe nói hắn là đệ tử tinh anh của Đao Thần Cung, xếp hạng thứ 10 trong đám đệ tử tinh anh. Thực lực của hắn cũng không phải cường đại bình thường. Nghe nói hắn đã từng dùng sức một mình giết chết được một đầu thần thú có tu vi cao hơn mình một cấp bậc. Gia hỏa này cũng là một kẻ hung ác. Chiêu thức của hắn cũng vô cùng cay độc, bá đạo. Chỉ sợ tên đệ tử Hàn Tinh Cung kia sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, thua dưới tay hắn cũng không tính quá oan uổng. Dù sao người ta cũng là một vị cường giả chân chính. Đừng nói là y chỉ là một tên đệ tử Hàn Tinh Cung. Dù đổi lại là kẻ lợi hại hơn đi nữa mà đụng phải Dương Viêm, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Còn về phần Y Lăng Tiêu thì càng không cần nói nhiều. 2ZZ, hắn đúng ra nên chủ động lựa chọn bỏ quyền, mà không phải là đi lên lôi đài, còn đặc biệt khiêu khích đối phương. Hắn bây giờ là chết chắc. Một khi bắt đầu tranh tài, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cho phép bỏ quyền. Vì thế, hắn nhất định phải chọn ứng chiến. Lấy thực lực của hắn đến xem, ta đoán chừng hắn chống đỡ không nổi đến thời gian đầu hàng, sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Vậy cũng không sai, phải biết đối thủ của hắn thế, nhưng là Dương Viêm. Dương Viêm là người nào? Là một cái siêu cấp ngoan nhân, ra tay nhất định phải thấy máu. Y đụng phải hắn vậy, chỉ có một con đường chết. Chút nữa có trò hay để xem rồi. Không nghĩ tới a, Hàn Tinh Cung thật vất vả có một để tử lọt vào lục thập tứ cường. Trong nháy mắt, đã bị người cho đánh cho tàn phế. Thực là tạo hóa trêu ngươi. Có gì đáng tiếc chứ, tông môn họn hắn vốn chính là một đống rác. Theo ta thấy, bọn hắn vốn không nên tới tham gia cuộc tranh tài này. Phải sớm nên cuốn xéo rồi. Bây giờ tới tham gia đã là một loại vũ nhục đối với chúng ta. So sánh mà nói thì, nếu như tiểu tử này không phải là bởi vì vận khí tốt, hắn tại vòng thứ 2 thời điểm tiến giai lục thập tứ cường sớm đã bị loại. Nếu không phải là bởi vì đối thủ của hắn bị thương, bây giờ hắn nào có tư cách đứng ở chỗ này đối mặt Dương Viêm. Người nói không sai. Cũng không biết tiểu tử này đã ý thức được tình huống của mình bây giờ hay chưa. Ta xem hắn đã bị dọa sợ đến choáng váng. Tuyệt đối không thể nào biết. Liền ngay cả Triệu trưởng giáo với những trưởng lão Hàn Tinh Cung mới nãy đầy hy vọng, sắc mặt lúc này cũng có chút khó coi. Mẹ kiếp, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ vận khí Lăng Tiêu đều đã bị dùng hết rồi sao? Thế mà khiến hắn bây giờ lại đụng phải Đao Thần Cung Dương Viêm. Dương Viêm mạnh mẽ, không phải bình thường. Chỉ sợ không phải một người có thể dễ dàng so sánh. Có thể lần này chính là điểm cuối của chúng ta rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả. Lăng Tiêu dù sao đã cố gắng qua, trợ giúp chúng ta. Đạt được thành tích tốt như vậy, chúng ta hẳn là nên thỏa mãn rồi. Đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ, Lăng Tiêu lại hoàn toàn không để ý đến. Hắn so với cho dù kẻ nào đều rõ ràng hơn. Thế giới này là dạng gì? Mạnh được yếu thua. Đây là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Nếu như ngươi là người yếu lời, thì không có cho dù kẻ nào đi thông cảm ngươi. Tất cả mọi người chỉ có thể trào phúng ngươi, thuận tiện ở trên người của ngươi, hung hăng dẫm một cước. Tuy nhiên trước mắt, những chuyện này cùng hắn đều không có quan hệ. Hắn bây giờ chỉ muốn đối phương phải xin lỗi, Mặc dù hắn không thích kiếm chuyện, nhưng hắn cũng không thích bị người khác nhục mạ. Xin lỗi, nhàn nhạt một câu nói, lại làm cho Dương Viêm không khỏi hơi sững sờ, chợt cười lạnh mở miệng nói. Gan chó của ngươi đúng thật là lớn a, lại dám kêu ta xin lỗi ngươi. Ngươi chán sống rồi sao? Hay là đầu óc bị nhúng nước a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Kêu ta xin lỗi ngươi, ngươi có tư cách kia sao? Chỉ là một tên hàn tinh cung cặn bã mà thôi. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, nắm đấm nắm chặt. Xin lỗi, ta cùng ngươi nói một lần cuối cùng. Ngươi lựa chọn xin lỗi hay là để ta đánh ngươi gần chết? Nghe được câu này, đối phương đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức cười lên ha hả. Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi lại muốn đánh ta gần chế? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thực lực kia sao? Ta tùy tiện một chiêu cũng có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Ồn ào. Lăng Tiêu cũng lười cùng đối phương nói nhảm, vậy tới dùng nắm đấm nói chuyện đi. Tu vi của hắn vốn chính là đại thần cảnh, so sánh thì mạnh hơn đối phương đến một cảnh giới. Thời điểm công kích, hắn mặc dù không xuất toàn lực, nhưng uy lực cũng không phải thứ đối phương có thể dễ dàng chống đỡ. Đối phương ngay từ đầu đã chế giễu hắn, không biết tự lượng sức mình. Khi nắm đấm của hắn tới gần, đối phương mới cảm nhận được cổ sát ý trên nắm đấm của hắn, trong nháy mắt liền hoảng sợ tới cực điểm. Không tốt, lực lượng thật mạnh. Nói xong, đối phương lập tức sử dụng hai tay, đỡ nắm đấm của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nện thẳng lên hai cánh tay của hắn. Trong chớp mắt này, gã cảm giác cánh tay mình thiếu chút nữa thì bị đánh gãy. Mặc dù chưa bị đánh gãy, nhưng là bây giờ đang không ngừng run rẩy, đau nhức vô cùng. Hơn nữa chuyện đáng sợ hơn là thân thể của hắn thế mà lùi lại ước chừng hơn 100 mét. Đây là ở tình huống hắn kịp thời phòng ngự, bằng không, e rằng một chiêu này đã trực tiếp đánh gã xuống lôi đài. Thoáng một cái, chung quanh trong nháy mắt kinh hô. Ai cũng không nghĩ tới, chỉ là một tên đệ tử Hàn Tinh Cung, thế mà lại cường đại tới vậy. Một chiêu liền đánh lui đối phương, chiếm cứ thượng phong. Con mẹ nó, có lầm hay không a? Hắn sao lại cường đại như vậy? Hắn không phải đệ tử Hàn Tinh Cung sao? Đệ tử Hàn Tinh Cung, lúc nào xuất hiện ra kẻ lợi hại như vậy? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Có vẻ thật không phải là đang nằm mơ. Ta nhéo chính mình thế mà lại cảm thấy đau. Gia hỏa này thật sự, mẹ nó, quá biến thái. Lại có thể làm đến bước này, e rằng lần này, kết quả trận đấu thật sự sẽ có một chút thay đổi đây. Không ít người cũng đã bắt đầu hưng phấn. Bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, cũng là Đao Thần Cung bọn hắn chiếm cứ thượng phong. Mỗi lần tranh tài đều có thể đạt thành tích tốt. Vài tông môn xếp hạng sau lại dần dần xuống dốc. Thậm chí Địa Liệt Tông liền lục thập tứ cường cũng không thể tiến vào. Đây là phi thường không đơn giản. Mà bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ là đi vào rồi, giờ đối mặt Dương Viêm, đệ tử tinh anh xếp hạng trước 10 của Đao Thần Cung, vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Đây quả thực là quá làm cho người ta hưng phấn. Trên thực tế, cao hứng nhất không gì bằng các trưởng lão Hàn Tinh Cung. Bởi vì Lăng Tiêu là đệ tử Hàn Tinh Cung, ai cũng không ngờ Lăng Tiêu thế mà lại có loại thực lực này. Sáng thần cảnh, tên tiểu tử thúi này, hắn lúc nào đạt đến tu vi này, lại còn giấu chúng ta, quả thực là quá ghê tởm. Bỏ đi, cũng đừng nói hắn, hắn là một thiên tài chân chính, không phải chúng ta có thể dễ dàng chi phối. Chỉ cần hắn có thể vì chúng ta thắng là được rồi. Triệu Trường Giáo cũng gật gật đầu. Không tệ. Trước đây nếu như không phải chính hắn kiên trì, Liệt Hỏa Thần Tông thật có khả năng sẽ mang hắn đi rồi. Là bản thân hắn lựa chọn lưu lại chỗ chúng ta. Chúng ta nên cho hắn thêm một ít tín nhiệm. Bất kể nói thế nào, lần này, ta cảm giác chúng ta có thể lấy được thành tích tốt hơn, thậm chí còn có thể đạt thứ hạng cao. Đây đối với chúng ta mà nói là một kiện thiên đại hảo sự a. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một người khác lại lần nữa mở miệng nói ra. Mọi người không nên cao hứng quá sớm. Lăng Tiêu chỉ là đánh ra một quyền. Dương Viêm không kịp đề phòng nên bị đánh lui cũng là chuyện rất bình thường. Thắng bại chân chính còn chưa biết. Câu này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người lại trở nên có chút ngưng trọng. Sự thật đúng là như thế. Mới nãy công kích Lăng Tiêu mặc dù cực kỳ sắc bén, nhưng đối phương cũng không có bao nhiêu phòng bị. Hơn nữa, đối phương vẫn là đệ tử tinh anh của Đao Thần Cung. Đối phương cho dù là tại phương diện chiến lực hay là tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn đều vượt xa hắn. Khi nãy, Lăng Tiêu nếu như có thể nhất kích như ý, bức đối phương xuống lôi đài mà nói, chắc chắn vừa rồi đã thắng. Nhưng bây giờ nhất định là không thể nào. Bởi vì đối phương cũng không chịu thương tổn quá lớn. Thêm nữa đối phương đã bị chọc giận. Kế tiếp rất có thể sẽ hạ tử thủ với Lăng Tiêu. Thậm chí là giết hắn cũng không nhất định. Cho nên, kế tiếp mới là khó khăn lớn nhất. Lăng Tiêu sắp gặp nguy hiểm. Trên đài cao, sắc mặt Dương Viêm vô cùng khó coi. Hơn nữa thập phần âm trầm ngưng trọng. Lấy thân phận của hắn mà nói. Căn bản không nên bị dạng người như Lăng Tiêu đánh lui. Cho dù là dưới tình huống hắn không phòng bị. Loại tình huống này cũng tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nhưng bây giờ đã xảy ra. Hắn cũng không có biện pháp thay đổi chuyện này. Duy nhất có thể bù đắp được. Chính là giết tên chết tiệt trước mắt mình này. Danh con, ta không thể không thừa nhận. Vừa mới ta đích xác khinh thường. Nhưng ta cho ngươi biết. Từ giờ trở đi ta sẽ sử dụng toàn lực đối phó ngươi. Ngươi tốt nhất ương ngạnh một chút. Tuyệt đối không nên hô đầu hàng. Nếu không, ngươi không phải là nam nhân. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Đầu hàng, ngươi cũng quá đề cao chính mình à. Thật sự coi bản thân rất lợi hại phải không? Ta cho ngươi biết. Ngươi trước mặt ta chỉ là rác rưởi. Ta nói thật cho ngươi biết à. Đừng nói là đầu hàng. Dù cho hạng người như ngươi mà muốn xách giày cho ta. Ta còn cảm thấy ngươi không xứng đâu. Câu nói này vừa nói ra. Sắc mặt của đối phương triệt để trở nên cực độ khó nhìn. Thậm chí có chút nổi giận. Nắm đấm của hắn nắm lại gắt gao. Trên mu bàn tay nổi gân xanh. Đôi mắt đỏ đến phát tím lồi lên. Nhìn thật giống như mắt cá mập vậy. Dữ tợn lại đáng sợ. Tên chết tiệt nhà ngươi. Xem ra ta nhất định phải làm thịt ngươi. Mới có thể khiến ta hả giận. Hy vọng ngươi mạnh một chút. Không nên bị ta lập tức đánh chết. Nếu như vậy thì thật không có gì thú vị. Đối phương rất phách lối. Phách lối đến hoàn toàn không để Lăng Tiêu ảo mắt nửa phần. Lăng Tiêu cũng không nói nhảm quá nhiều với gã. Bởi vì trong lòng hắn tin tưởng. Chỉ có đánh bại đối phương. Trong lòng đối phương mới có thể chịu phục. Nếu không, nói nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng phí sức lực. Người trên thế giới này chỉ cần có thể thấy kết quả. Ai cũng sẽ không nhìn quá trình. Càng sẽ không nghe người khác nói kết quả. Hít thở sâu một hơi, dưới chân hắn khẽ động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Dương Viêm sửng sốt một chút, chợt cười lạnh. Khá lắm, tốc độ ngược lại rất nhanh. Cũng không biết lực lượng của ngươi như thế nào, nếu như lực lượng của ngươi không đủ. Chỉ bằng vào tốc độ của ngươi mà muốn đánh bại ta, ngươi luyện thêm 10000 năm nữa đi. Tuy nhiên đáng tiếc là, ngay lúc hắn vừa mới nói xong câu đó, bỗng nhiên, sau gáy của hắn liền truyền đến một cỗ kình phong. Không tốt. Hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Thân thể nhanh chóng tránh qua. Ngay khi hắn chân trước vừa mới động. Theo sát phía sau. Một chân Lăng Tiêu liền sượt qua sát đầu gã. Kém chút nữa đã đả thương được y. Lần này làm hắn giật mình kêu lên. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Lăng Tiêu không chỉ có tốc độ rất nhanh. Lực lượng của hắn vậy mà cũng cường đại không kém. Mẹ kiếp. Gia hỏa ngươi đến tột cùng có thực lực gì? Ngươi thật chỉ là sáng thần cảnh sơ kỳ thôi sao? Tại sao ta cảm giác thực lực của ngươi dường như còn muốn mạnh hơn ta một chút vậy? Lăng Tiêu lạnh rên một tiếng. Ngươi nghĩ nhiều rồi, mặc kệ thực lực của ta mạnh cũng tốt, yếu cũng được. Ít nhất đánh ngươi là tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vì ngươi chính là cặn bã. Ta đánh ngươi đơn giản như ngược chết một con cá con. Dương Viêm nổi giận đứng lên. Ngươi đừng quá mức đắc ý. Đừng tưởng rằng ngươi vừa mới thắng ta một lần. Liền nhất định có thể đánh thắng ta. Sự tình không tới cuối cùng. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Phải không? Nếu đã như thế. Vậy liền để ta tiếp một chiêu của ngươi à. Để cho ta nhìn thực lực của ngươi một chút. Xem có lợi hại như miệng của ngươi không. Được. Ngươi đã muốn nhìn một chút chiêu thức của ta. Vậy ta liền cho ngươi nếm thử thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Ngươi cần phải chịu được đó. Tuyệt đối không nên bị một chiêu của ta đánh chết. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Dương Viêm lập tức xuất chiêu. Tuy nhiên hắn như thế nào cũng không ngờ, ngay lúc này, Lăng Tiêu lại đột nhiên ra tay. Bình thường, khi một người xuất ra chiêu thức đều sẽ lựa chọn một địa phương an toàn. Nhưng mà lúc đó, Dương Viêm đã hoàn toàn tức điên lên. Cũng không có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện này. Lại thêm, hắn chỉ muốn lập tức chém chết Lăng Tiêu. Chỉ muốn nhanh chóng. đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Làm thế nào cũng không nghĩ đến, Lăng Tiêu sẽ ở thời điểm này đột nhiên ra tay, đánh khi hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Phải biết, liền xem như tốc độ của hắn nhanh hơn đi nữa, lúc phóng thích chiêu thức nhất định sẽ có một chút đình trệ. Đây là bình thường. Gã cần một chút thời gian để tụ tập thể nội linh khí, tạo thành kết ấn, sau đó thả ra trong nháy mắt. Mặc dù sau khi thực lực đạt đến trình độ này đã là rất nhanh, thế nhưng tu vi của Lăng Tiêu lại cao hơn gã một đại cảnh giới. Cho nên, Lăng Tiêu trước đó có thể căn chuẩn được chút thời gian đình trệ này. Thừa cơ hội này, hắn trực tiếp đánh ra một chiêu. Chiêu thức không có bất kỳ dư thừa nào, cực kỳ dễ dàng đánh vào đan điền của gã. Trong chớp mắt trực tiếp công phá khí hải đan điền của gã. Cứ như vậy, linh khí thể nội liền triệt để rối loạn. Phốc phốc, hắn hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, ánh mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Ngươi, tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi lại dám gạt ta. Ta nhất định phải giết ngươi. Lăng Tiêu trợn trắng mắt. Ta mới lười lừa nhà ngươi. Là do tên rác rưởi, ngươi quá đần mà thôi. Lý sự cái gì chứ? Ta cũng không kêu ngươi tại trước mặt của ta phóng thích chiêu thức. Là chính ngươi tự ở trước mặt ta phóng thích chiêu thức. Chẳng lẽ còn có thể trách ta? Ngươi tên chết tiệt này. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Dương Viêm tức giận muốn điên. Tên Lăng Tiêu này đơn giản chính là quá hèn hạ. Tuy nhiên sự thật cũng đích xác giống hắn nói. Đối phương lại không kêu hắn tại trước mặt người ta phóng thích chiêu thức. Hắn hẳn là tự nghĩ biện pháp giữ khoảng cách an toàn. Nhưng mà hắn lại không làm. Chuyện này trên thực tế cũng chỉ có thể trách chính hắn mà thôi, chẳng thể trách người khác. Ngươi cái gì mà ngươi? Còn muốn giết ta? Ta trước hết giết ngươi. Tên ngu ngốc này. Theo sát phía sau, Lăng Tiêu liên tục huy quyền. Toàn bộ đều đánh lên thân thể đối phương. Ngắn ngủn mấy giây, cơ thể đối phương đã chịu hơn mấy ngàn đấm. Hắn trước tiên sử dụng linh khí, tăng thêm tốc độ của mình. Vẹn vẹn chỉ là lợi dụng lực chiến đấu của mình. Sau đó bao trùm linh khí lên nắm đấm của mình. Tiếp đó liền trực tiếp đánh lên đòn công kích này. Nếu như là đặt vào tình huống bình thường, rất khó có hiệu quả. Nhưng mà, đối phương mới nãy đã bị hắn đả thương. Bây giờ, trong đan điền, linh khí đang tán loạn. Kinh mạch không ngừng mà chịu đến công kích và tổn thương. Lúc này, cho dù dạng công kích này nào, đối với hắn mà nói, cũng là chí mạng. Chớ đừng nói chi là quyền của Lăng Tiêu, nặng bực nào, nhiều cỡ nào. Có thể nói, mỗi quyền của Lăng Tiêu bây giờ chính là đặc biệt đòi mạng hắn. Hắn từ một bên lôi đài, ngạnh sinh đánh đối phương tới một bên khác của lôi đài. Cuối cùng, một quyền kết thúc trận đấu. Dương Viêm vô lực rơi xuống mặt đất. Con ngươi của hắn đã tan rã, dần dần mất đi sinh khí. Rất rõ ràng, hắn đã bị Lăng Tiêu đánh chết tươi. Lúc này, cũng không xuất hiện loại tràng diện nhảy cẫng lên hoan hô. Người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Một tên đệ tử Hàn Tinh Cung, thế mà đánh chết tươi một đệ tử Đao Thần Cung. Có lầm hay không? Đây là đang đùa hay sao? Nói đùa cũng hơi quá rồi à. Hắn tính là thứ gì? Đệ tử Hàn Tinh Cung, từng ấy năm tới nay, mỗi lần ra sân khi nào không phải vật làm nền, bọn hắn cũng không khác gì một đám hề, căn bản lên không được mặt bàn. Nhưng mà hôm nay, hắn thế mà đem đối phương đang sống sờ sờ đánh chết, mà đối phương lại là một trong 10 đệ tử tinh anh mạnh nhất của Đao Thần Cung, Dương Viêm. Lão thiên gia, đây không khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị a. Qua một hồi lâu, Lăng Tiêu nhìn lên lôi đài một chút, vị trọng tài kia mới mở miệng nói, trận này đệ tử Hàn Tinh Cung, Lăng Tiêu thắng. Câu nói này vừa ra, chung quanh lập tức bộc phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc, thật là quá tuyệt vời. Tu vi của hắn là không cao bằng đối phương. Không nghĩ tới dạng này vẫn có thể đánh thắng đối phương. Quả thực là quá không chịu thua kém rồi. Tất cả mọi người không nhịn được gật gật đầu. Đích thật là như hắn nói, quá tranh khí. Bằng vào tu vi thấp kém của chính mình lại có thể đánh thắng cường giả lợi hại như vậy. Đối với một bình thường đệ tử mà nói, thật sự là quá khó khăn. Có rất ít người có thể làm đến bước này. Đoán chừng từ hôm nay trở đi, Lăng Tiêu cái tên này sẽ được rất nhiều người nhận biết. Các trưởng lão Địa Liệt Tông cũng đều không nhịn được tiến tới chúc mừng. Chúc mừng các ngươi a, Triệu trưởng giáo. các ngươi cuối cùng cũng tìm ra một tên đệ tử giỏi. Thế mà cường đại như vậy, có thể làm cho các ngươi vẻ vang. Đáng tiếc đệ tử của chúng ta cũng quá bất tranh khí. Thế mà không có một cái nào có thể tiến vào được lục thập tứ cường. Chớ đừng nói chi là top 32. Bọn người Triệu trưởng giáo không thể làm gì khác hơn là an ủi một phen. Theo sát phía sau, mấy tông môn khác cũng hoặc nhiều hoặc ít phái ra một hai trưởng lão tới chúc mừng một chút. Bây giờ, Lăng Tiêu đã biểu hiện ra thiên phú của mình. Tương lai nhất định có thể cho Hàn Tinh Cung mang đến càng nhiều lợi tức. Bọn hắn bây giờ sớm tới kết giao một chút. Về sau, đối với bọn hắn mà nói thì cũng là việc tốt. Hơn nữa, dù không được cũng không quan trọng. Coi như là kết giao bằng hữu, ngược lại không lỗ gì. Đối với bọn hắn đến, đám người Triệu trưởng giáo cũng đều nhất nhất tiếp đãi. Không lâu lắm, Lăng Tiêu cũng quay về, chư vị trưởng lão. Đầu tiên là đối với hắn tán dương một phen, sau đó mới mở miệng nói. Lăng Tiêu, ngươi vừa rồi kỳ thực có chút lỗ mãng, ngươi không nên giết chết hắn. Hắn dù gì cũng là đệ tử tinh anh của Đao Thần Cung A, ngươi giết hắn về sau, Đao Thần Cung tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chẳng lẽ, ở nơi này nhiều người như vậy, bọn hắn còn dám ra tay với ta sao? Bọn họ đích xác không có khả năng quang minh chính đại ra tay với ngươi. Nhưng bọn hắn nhất định sẽ trong trận đấu kế tiếp. Đối với ngươi xuất ra một chút thủ đoạn không đúng đắn, mặc dù không biết những thủ đoạn đó là gì, nhưng mà ngươi phải cẩn thận một chút, bởi vì nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí thật không cẩn thận mà nói, còn có thể sẽ muốn mệnh của ngươi. Điểm này trong lòng ta kỳ thực cũng biết. Tuy nhiên vừa rồi cũng là không có cách nào. Nếu như ta vừa nãy không nghĩ biện pháp đánh chết hắn thì hắn nhất định sẽ giết ta. Hơn nữa từ một góc độ khác mà nói, ta đây đã lên đài, tất nhiên cũng nên nghĩ cách đánh thắng mới đúng. Nếu như ta không thể thắng, vậy thay vì đi lên còn không bằng trực tiếp đầu hàng luôn cho rồi. Lăng Tiêu nói hoàn toàn hợp lý, bởi vì không có cách nào, hoặc là giờ hạ tử thủ, dùng hết sức thắng trận đấu này, hoặc cũng chỉ có thể nhận thua. Tất nhiên đã đi tới bước này nhất định là muốn thắng. Nếu không, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có giành được thắng lợi mới có thể mang đến tông môn càng nhiều danh khí. Tiếp đó sẽ khiến càng nhiều người lựa chọn tiến vào Hàn Tinh Cung. Cứ như vậy, ưu thế không ngừng tuần hoàn mới có thể cam đoan Hàn Tinh Cung dần dần phát triển. Tuy nhiên, Lăng Tiêu nói những lời này không chỉ có riêng chỉ là vì điểm này. Đồng thời, nội tâm của hắn còn có một chút tính toán nhỏ. Hắn nói như vậy sao chẳng khác nào cột mình cùng Hàn Tinh Cung vào một chỗ. Như vậy, nếu như những người khác muốn động thủ với hắn mà nói, người Hàn Tinh Cung chắc chắn sẽ không đồng ý. Nội tâm của bọn hắn lúc này đoán chừng đã xem Lăng Tiêu là đệ tử đích truyền rồi a. Mặc dù cứ như vậy, nhìn giống như đang lợi dụng bọn hắn, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không có biện pháp. Ai bảo thực lực của hắn bây giờ không đủ cường đại đây? Cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng bọn họ một chút. Mà lúc này đây, bên Đao Thần Cung, mấy vị trưởng lão đang vây quanh thi thể Dương Viêm. Kinh mạch toàn thân của hắn cũng đã bị linh khí hỗn loạn làm cho vỡ vụn. Ngay cả đan điền của hắn cũng bị đối phương ngạnh sinh đánh nát. Loại tình huống này, dù cho hắn còn một hơi thở thì giữ lại hắn cũng chỉ là giữ một tên phế vật. Xem như cứu sống hắn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính hắn đoán chừng cũng không muốn chúng ta cứu hắn. Vậy được rồi, đã đến nước này cũng chỉ có thể đưa hắn lên đường. Cho hắn đi thống khoái một chút a. Dù sao hắn cũng là đệ tử tinh anh của chúng ta. Sắc mặt của mọi người vô cùng khó coi. Cũng chỉ có thể làm vậy. Một trưởng lão trong đó phụ trách động thủ. Những người khác thì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cách đó không xa. Đây đều là do tên kia giở trò quỷ. Tất cả mọi người nhớ kỹ. Ngàn vạn lần không được buông tha hắn. Chờ một lúc nữa. Cho dù là đệ tử nào gặp được hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, không được cho hắn có cơ hội đầu hàng. Phía Hàn Tinh Cung đã đoán được Lăng Tiêu sau đó có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Chỉ là bọn hắn còn chưa biết đối phương đã quyết định bức Lăng Tiêu vào tử lộ. Bất quá xem như bọn hắn có biết, cũng không có biện pháp gì. Chỉ cần Lăng Tiêu còn trong cuộc tranh tài, hắn nhất định sẽ bị đối phương nhằm vào. Nếu như hắn không đi lên thì cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy, mặc dù có thể bảo vệ được tính mạng, thế nhưng hắn sẽ vô pháp đạt được thành tích gì nữa. Trên đời là không có việc lưỡng toàn kỳ mỹ. Bọn họ chỉ có thể chọn một. Hơn nữa trong lòng của bọn họ mà nói, thật vất vả lắm mới gặp được một thiên tài như Lăng Tiêu, có khả năng đột phá từng bước một. Bọn họ không cam lòng thu tay như vậy, cho nên tuyệt đối sẽ để cho Lăng Tiêu tiếp tục tranh tài. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Cái này rất giống một đám nhà giàu mới nổi thật vất vả lấy được tiền. Người lại bắt bọn hắn nhẫn nhịn không dùng tiền. Đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ai cũng không nỡ. Ai cũng sẽ không nguyện ý. Rất nhanh, trận tiếp theo đã bắt đầu. Lần tranh tài này sẽ tuyển chọn ra thập lục cường. Nhóm trưởng lão Hàn Tinh Cung cũng bắt đầu nhiệt tình động viên Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, mặc dù kế tiếp, Đao Thần Cung có 6 đệ tử tấn cấp, nhưng ngươi không cần phải sợ. Ngươi vẫn có tỷ lệ nhất định không gặp phải bọn hắn. Yên tâm đi. Hơn nữa, coi như ngươi gặp được, nếu như đối phương thực lực quá mạnh, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu như đối phương thực lực không quá mạnh, ngươi cũng có tỷ lệ đánh thắng. Lăng Tiêu, ngươi phải cố lên a. Chỉ cần ngươi có thể thắng một trận nữa, chúng ta liền có thể tiến vào thập lục cường. Đến lúc đó, nếu đánh không lại, ngươi có thể chọn đầu hàng. Chúng ta chỉ cần có thể đạt đến thập lục cường, đã vừa lòng thỏa ý rồi. Khuôn mặt Lăng Tiêu nhịn không được hung hăng co quắp một cái. Hắn thật sự không muốn cùng những người này nói thêm gì nữa. Mấy tên này thật giống như một đám đần, không có một chút truy cầu nào. Mặc dù hắn không muốn lọt vào những thứ hạng đầu, nhưng đây chẳng qua là bởi vì thứ hạng đối với mình vô dụng mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng lười đi tranh đoạt quán quân. Nhưng các trưởng lão Hàn Tinh Cung lại nghĩ khác. Bọn họ cần thành tích tốt hơn để đề thăng danh tiếng của học viện. Nhưng những người này, thế mà một chút đấu trí cũng không có. Hạn định mình ở thập lục cường, thực là một đám gỗ mục không thể đẽo. Nhìn Đao Thần Cung, Liệt Hỏa Thần Tông nhà người ta kìa, không ai là không cố gắng phấn đấu, tranh thủ trở thành tông môn mạnh nhất. Bất quá cũng không to tát gì. Dù sao hắn đối với những người này cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn không có thân tình hay hữu tình gì. Tất cả mọi người chẳng qua là người qua đường mà thôi. Chỉ cần bọn họ thích lại không mang đến phiền toái gì cho mình, vậy giúp bọn họ một chút cũng không sao. Bắt đầu tranh tài, hắn đi tới phía trước rút thăm. Lần này, hắn rút được số 13. Lần tranh tài này, hết thảy cũng chỉ có 16 lôi đài, cho nên phi thường dễ tìm. Chớp mắt, đã tìm được vị trí lôi đài thứ 13. Lăng Tiêu sau khi đi tới nơi này, trên lôi đài, một đệ tử Đao Thần Cung đã sớm đứng đó. Khí tức trên người gã so với tên Dương Viêm lúc trước, mạnh hơn nhiều. Tuổi tác hình như cũng lớn hơn mấy tuổi. Xem ra, gã hẳn là sư huynh Dương Viêm. Không cần hắn tự mình mở miệng hỏi, người chung quanh đã mở miệng nói ra thân phận của đối phương giúp hắn. Đó chẳng phải là Đinh Phong xếp thứ 5 trên bảng đệ tử tinh anh của Đao Thần Cung sao? Ông trời của ta! Không nghĩ tới thế mà gặp hắn. Gia hỏa này ở Đao Thần Cung là một kẻ cực kỳ hung tàn. Hắn ra tay với đồng môn của mình, cũng không nương tay một phần. Chớ đừng nói chi là ra tay với kẻ khác. Huống chi, vị Lăng Tiêu của Hàn Tinh Cung này vừa mới còn đánh tàn phế một đệ tử Đao Thần Cung. Không nghĩ tới mấy đó đã gặp phải gã. Lần này hắn chết chắc. Ta đoán chừng đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Tối thiểu cũng sẽ đánh hắn gần chết. Nếu như hắn bị đánh gần chết, rất có thể sẽ kèm theo bị phế sạch tu vi. Đến thời điểm đó, hắn liền chân chân chính chính trở thành một phế nhân. Cái này cùng người chết cũng không có gì khác nhau. Bây giờ tranh tài còn chưa bắt đầu, hết thảy đều khó nói. Nếu như hắn bây giờ chọn đầu hàng thì sao? Chỉ cần hắn bây giờ đầu hàng mà nói, đối phương liền không thể ra tay với hắn. Bất quá hắn cũng không khả năng tiếp tục tấn cấp nữa. Bất quá cái này cũng không quan trọng nữa. Đối với Hàn Tinh Cung bọn hắn tới nói, có thể lấy được thành tích như bây giờ đã là thập phần không tệ rồi. Không cần cố sức lấy thành tích nữa. Bọn hắn lại không thể đạt được 3 hạng đầu. Thành tích hiện tại đối với bọn hắn là đã vừa vặn. Top 32, không nhiều không ít. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên người tên Đinh Phong kia chỉ vào Lăng Tiêu, quát. Danh con, người giết người của chúng ta. Người nếu có chút khí phách thì đừng có đầu hàng. Người nếu là đầu hàng thì chính là một tên hèn nhát. Cha ngươi, mẹ ngươi đều sẽ hổ thẹn vì ngươi. Ngươi cũng không xứng làm con người. Nói thẳng ra thì chính là không bằng heo chó. Về sau gặp phải đệ tử của Đao Thần Cung chúng ta, nhớ kỹ, phải quỳ trên mặt đất, cung kính chờ đợi đại giá của chúng ta. Câu nói này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lập tức ngẩn ra, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến. Đối phương thế mà lại sử dụng một chiêu này nhục nhã Lăng Tiêu một cách trần trụi như vậy. Loại tình huống này, nếu như Lăng Tiêu lựa chọn đầu hàng, vậy hắn cả một đời đều sẽ bị người đời nhạo báng. Từ nay về sau, chỉ cần là có người gặp hắn đều có thể lấy chuyện này ra chế giễu hắn. Hơn nữa, coi như không gặp được hắn, cũng có thể ở sau lưng chế giễu hắn. Tuyệt, quá tuyệt. Đinh Phong nói xong, một mặt đắc ý nhìn xem Lăng Tiêu. Hắn bây giờ xem thử, Lăng Tiêu cần thể diện hay là muốn mạng. Nếu hắn muốn mạng, chính mình cũng coi như chút giận thay cho Dương Viêm. Nếu như hắn lựa chọn thể diện, vậy thì tốn sức thêm một chút đánh hắn gần chết, cho hắn biết thân biết phận. Bất luận là lựa chọn con đường nào, Lăng Tiêu cũng thua. Không ít người câm nín. Gia hỏa này cũng quá âm hiểm a, gã nói kiểu này. Vậy người ta làm sao đầu hàng được chứ? Không đầu hàng cũng chỉ có thể cùng gã đánh. Đánh thì đánh không lại. Dạng này thực sự là muốn bức người ta vào chỗ chết. Có điều cái này cũng không có biện pháp. Ai bảo Lăng Tiêu vừa mới giết đệ tử Đao Thần Cung chứ? Nếu như không phải có chuyện này trước, người ta chắc chắn cũng sẽ không ra tay ác độc như vậy. Quả nhiên là nhất báo hoàn nhất báo. Không phải không báo mà là thời điểm chưa tới a, thời điểm vừa đến, ai cũng không bảo vệ hắn. Ngoài ý liệu của tất cả mọi người, Lăng Tiêu cũng không có đầu hàng. Hắn chỉ sắc mặt âm trầm nói. Ngươi xác định là lời nói ngươi vừa mới nói với ta là lời ngươi thực tình muốn nói sao? Vẫn nên nói. Ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu đầu hàng cho ta. Nói như vậy, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Ha ha ha. Lời nói của hắn vừa mới nói xong, Đinh Phong trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu tử ngươi bị hồ đồ sao? Hay là đầu óc bị nước vào? Thế mà lại muốn để cho ta xin lỗi ngươi? Ngươi tính là gì? Ngươi tính là cái gì? Chỉ là một tên đệ tử Hàn Tinh Cung. Ngươi ngay cả sách giày cho ta đều chê ngươi ô uế. Ngươi có tư cách gì để cho ta xin lỗi ngươi? Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi. Nghe ý tứ những lời này của ngươi là ngươi không định nói xin lỗi ta sao? Nếu đã như vậy thì ta cũng không cần nói nhảm nhiều với các ngươi nữa. Bảo Đao Thần Cung các ngươi chuẩn bị kỹ càng hai cái quan tài. Đến lúc đó, đem ngươi, tính cả Dương Viêm kia hạ táng cùng một chỗ. Đinh Phong cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có tư cách gì để nói với ta loại lời này? Rác rưởi như ngươi có bản lãnh tới đánh ta đi. Để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, bắt đầu trực tiếp phóng về phía Đinh Phong. Phía dưới, tất cả mọi người xem tranh tài cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Trời ạ, các ngươi mau nhìn xem. Hắn động thủ rồi. Hắn hướng về phía Đinh Phong đi tới. Hắn thế mà không nghĩ tới đầu hàng. Hắn muốn cùng đối phương đối kháng chính diện a. Thực lực của hắn căn bản không có khả năng đánh bại đối phương. Đối phương thế, nhưng mà đường đường là tồn tại xếp hạng đệ ngũ bên trong tinh anh của đệ tử Hàn Tinh Cung a. Thật không biết hắn muốn làm gì. Lúc này đi lên quả thực là quá không lý trí. Đi lên chính là chịu chết. Căn bản không có một chút cơ hội nào. Không có cách nào a, nếu như đổi lại các ngươi. Ba mẹ của các ngươi bị người khác vũ nhục. Các ngươi chọn làm như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi chọn đầu hàng đối phương? Tiếp đó là một con rùa đen rút đầu sao? Nếu như là ta thì ta sẽ làm vậy. Điều này cũng là chuyện không có cách nào. Mặc dù coi như rất mất mặt, nhưng mà phải biết một chuyện là thực lực của đối phương thật sự là quá giả. Căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng được. Nếu dưới tình huống như vậy, ta nhất định sẽ lựa chọn trước tiên bảo mệnh. Chỉ cần có thể sống sót thì những thứ khác đều không phải là vấn đề. Nếu như chết ở đây, đó mới là vấn đề lớn. Thật là không có biện pháp. Mặc dù gia hỏa này rất trẻ, nhưng mà kinh nghiệm của hắn còn chưa đủ. Lúc này, hắn hẳn là nên lựa chọn trầm mặc, lựa chọn ẩn nhẫn. Đối với hắn mà nói mới là một chuyện tốt. Thực sự là đáng tiếc, một thiên tài tốt như vậy sẽ chết ở chỗ này. Câu nói này vừa mới nói xong, Lăng Tiêu đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ của mình. Lấy tốc độ nhanh hơn đi tới trước mặt, Đinh Phong trực tiếp đánh ra một quyền. Đinh Phong cười lạnh một tiếng, không chút khách khí trực tiếp đối một quyền. Tên ngu ngốc nhà ngươi này, lại còn muốn đối chiến cùng ta. Ta bây giờ liền để ngươi biết giữa ngươi và ta có chênh lệch cực lớn đến cỡ nào còn có. Ngươi giết sư đệ của ta chính là một việc sai lầm cỡ nào. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, tên ngu ngốc nhà ngươi dám mắng ta, ta cũng muốn giết chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một quyền của Lăng Tiêu đã đập tới. Nắm đấm của hai người hung hăng đụng vào nhau một chút. Cứ như vậy, trong chớp mắt liền, có một cỗ khí lãng cực kỳ mãnh liệt bạo phát ra. Oanh! Hai người vậy mà đồng thời bị đánh bay ngược ra ngoài. Lăng Tiêu lùi lại xa 100 mét, mà đối phương chỉ lùi lại 50 mét. Tuy nhiên, những người khác không biết chuyện. Hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Hắn chỉ là sử xuất 6 thành công lực của mình, liền có thể đạt đến trình độ cùng đối phương như thế. Nếu như vừa rồi hắn sử dụng toàn lực của mình, e rằng Đinh Phong liền bị trực tiếp bị một quyền đấm văng. Tuy chỉ là như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhịn không được cực kỳ hoảng sợ. Trời ạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hắn thế mà đánh được một chiêu cùng đối phương. Hơn nữa chỉ lùi lại 100 mét. Thực lực người này thế mà mạnh như vậy. Chúng ta vừa rồi cũng không có phát hiện. Chúng ta còn tưởng rằng vừa rồi tranh tài chỉ là hắn gặp may mắn mà thôi. Lại không để ý đến một điểm, liền xem như trùng hợp. Thực lực của hắn cũng phải có trình độ nhất định. Không phải vậy thì bên trong 1-2 cái sơ hở thì hắn không có khả năng dễ như trở bàn tay liền giết đối phương. Khá lắm, đây chính là một con hắc mã A. Kiếm bộn rồi, lần này, Hàn Tinh Cung thật là kiếm bộn rồi. Tất cả mọi người làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Giờ khắc này, cho dù là không phải người của Hàn Tinh Cung cũng đều lờ mờ có một loại cảm giác hưng phấn. Phải biết, tại dưới tình huống tất cả mọi người là rác rưởi, đột nhiên xuất hiện một thiên tài. Ai cũng sẽ phát ra cao hứng từ nội tâm, cảm giác tên thiên tài này chính là anh hùng của mình, mang theo giấc mộng của mình đột phá hết thảy. Còn về chư vị trưởng lão của Hàn Tinh Cung, kia liền càng không cần nói nhiều. Bây giờ từng tên cao hứng, mặt đỏ như trái táo, chỉ còn kém đốt pháo ăn mừng. Tên tiểu tử thúi này, thế mà che giấu tu vi với những lão già chúng ta. Vừa rồi ta còn tưởng rằng, hắn chỉ có tu vi sáng tạo thần cảnh sơ kỳ. Hiện tại xem ra thực lực của hắn e rằng phải có sáng tạo thần cảnh đỉnh phong A. Xem ra chúng ta tranh tài lần này, e rằng thật sự muốn giết ra một con hắc mã rồi. Hắn rất có thể sẽ đánh thắng trận đấu này. Chỉ cần có thể giành được trận đấu này mà nói, chúng ta liền có thể tiến vào thập lục cường. Đến cái thời điểm đó mà nói, lần tranh tài này của chúng ta ít nhất cũng có thể đứng vào 5 vị trí đứng đầu. À không đúng, thậm chí là 4 vị trí đứng đầu. Trời ạ, từng ấy năm tới nay, chúng ta cũng đã một mực quen ở đằng sau. Đột nhiên đi tới phía trước ta còn có một chút không thích ứng đâu. Ha ha ha ha. Đám người hưng phấn không thôi, nhưng mà sắc mặt Triệu trưởng giáo lại thoáng có chút ngưng trọng, nói: "Ta cảm thấy các ngươi nghĩ chuyện này quá đơn giản. Các ngươi không chú ý tới sao? Vừa rồi, mặc dù Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực rất mạnh, nhưng mà thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn. Thực lực của đối phương đã là cường giả cấp bậc đại thần, một quyền vừa rồi kia, hắn hẳn là chỉ dùng 9 thành công lực, thế nhưng mà chỉ lui lại 50 bước." Mà Lăng Tiêu lại lui 100 bước. Chỉ cần như thế này cũng có thể phân cao thấp thực lực của bọn họ được rồi. Những lời này vừa nói ra, trong nội tâm bao nhiêu người lập tức đều có một chút khẩn trương và thất lạc. Lăng Tiêu có thể đánh thắng đối phương sao? Hắn có thể làm trọng thương đối phương hay không? Có thể đánh thắng trận đấu này hay không? Có thể mang đến kỳ tích cho Hàn Tinh Cung hay không? Lúc này, Đinh Phong của Đao Thần Cung cũng chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt mang theo 2 phần chiến ý, 8 phần sát ý. Khá lắm. Không nghĩ tới thế mà ngươi ẩn giấu đi tu vi của mình. Thật đúng là có đủ gian trá a. Lăng Tiêu một mặt đạm mạc nói. Không có cách nào. Gia hỏa ngươi nhìn không ra thực lực chân chính của ta. Ta cũng không có biện pháp. Ta làm sao biết ngươi sẽ rác rưởi như vậy đâu. Thực sự là thật xin lỗi. Nếu ta biết ngươi rác rưởi như thế mà nói, ta đã nên sớm thi triển ra tu vi của ta một chút, để cho ngươi kiến thức một phen. Sắc mặt Đinh Phong trở nên vô cùng xanh xám, hắn siết chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh như băng nói. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi này, chớ quá đắc ý với ta. Ngươi thật sự cho là chỉ bằng 2 lần vừa rồi là đã vượt qua ta rồi hay sao? Ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Ta cho ngươi biết, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về ta. Ta sẽ đem cổ của ngươi bẻ gãy, để ngươi vào trong địa ngục bồi tội với Dương sư đệ. Đến thời điểm đó, nhớ kỹ nói cho hắn biết một tiếng là ta đưa ngươi xuống. Lăng Tiêu nhún nhún vai. Vậy cũng chưa chắc. Có lẽ là ta đưa ngươi đến bên cạnh hắn. Thế thì làm sao nói được đây? Ngươi nói đúng hay không? Ba Hoa, tự tìm cái chết. Đinh Phong gầm thét một tiếng, lại lần nữa lấn người tiến lên. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Dù sao đối phương cũng là cường giả cấp bậc đại thần cảnh. Hắn tùy tiện động tâm niệm, cả người liền trong nháy mắt đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Ngươi đi chết đi cho ta. Sau khi quát chói tai một tiếng, liễu đao dài nhỏ trong tay hắn liền thẳng bước tới mặt Lăng Tiêu mà đi. Cũng may, Lăng Tiêu phản ứng thông minh. Tại thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị ra chiêu, liền trực tiếp lùi lại tránh đi. Liễu đao dài nhỏ của Đinh Phong cơ hồ là dán vào thân thể của hắn, đi sát qua. Nguy hiểm ở trong đó, chỉ có một mình Lăng Tiêu đã trải qua chuyện này biết. Vũ khí trong tay đối phương cũng không phải là đao thông thường, sắc bén vô cùng kèm bao hàm sát ý. Mặc dù đối phương cũng không có sử dụng linh khí hay là chiêu số gì, nhưng mà vẻn vẹn dựa vào một cây đao như vậy liền đầy đủ đánh bại tất cả mọi người. Nếu như Lăng Tiêu không có đoán sai, cây đao này nhất định là vận dụng tinh thiết từ thiên thạch vũ trụ chế tạo. Nó có thể tại trong chớp mắt liền bỏ qua vòng phòng hộ linh khí của đối phương. Đây là một cái kỹ năng phi thường cường đại, hơn nữa còn là binh khí tự thân mang thuộc tính. Hoàn toàn không phải thực lực Đinh Phong đánh tới. Theo lý thuyết, nếu như hắn sử dụng thực lực của mình, tăng thêm uy lực của cái binh khí này thì lực chiến đấu của hắn ít nhất có thể đề thăng gấp bội. Nếu mà nói như vậy, coi như thật sự gặp phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không quá mức sợ hắn. Thực lực tất cả mọi người cũng không khác biệt lắm, hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì đáng sợ. Hơn nữa còn có một điểm là số lượng kỹ năng Lăng Tiêu biết đến còn nhiều hơn so với đối phương. Bởi vậy hắn căn bản cũng không sợ chiêu thức của đối phương. Thực lực của Đao Thần Cung mặc dù rất mạnh, thế nhưng mà so với những chiêu thức kia của hắn thì lại chẳng là cái thá gì. Còn nói nữa, đối phương bây giờ chỉ nghĩ hắn vẻn vẹn là một sáng tạo thần cảnh, cũng không bày ra rõ ràng thực lực chân chính của hắn. Đây đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là một cái ưu thế thật lớn. Đối phương công kích một lần không thành, lưỡi dao bỗng nhiên đột ngột đổi hướng, từ chẻ dọc đổi thành bổ ngang. Cứ như vậy, lưỡi đao lại nhắm thẳng ngay Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không phải đồ đần, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thế nhưng rất phong phú. Nếu như một ít sự tình này cũng không nghĩ tới mà nói, vậy hắn cũng không phải là hắn. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn lập tức cúi đầu xuống. Thân đao cơ hồ dán sát vào da đầu của hắn đi qua. Người phía dưới thấy cảnh này cũng vô cùng khẩn trương. Lúc này, Lăng Tiêu trực tiếp nện một quyền ở phía trên xương sườn của Đinh Phong. Sau khi phá khí kình của hắn, liên tiếp mấy quyền đều đánh vào phía trên nhược điểm của hắn. Tay không đoạt lại trường đao. Tiếp đó, nhanh chóng lùi lại, cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định. Tuyệt, thật sự là quá hay, quá tuyệt vời. Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là đẹp trai ngây người. Một đệ tử Đao Thần Cung tại chỗ liền không nhịn được khen Lăng Tiêu. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu một gia hỏa có sức chiến đấu thấp như vậy, lại có thể đánh bại một gia hỏa có tu vi còn cao hơn một đầu so với mình. Đây quả thực là một cái kỳ tích a. Thực sự là nghĩ không ra a, đứa bé Lăng Tiêu này thế mà cường đại như vậy. Chỉ bằng lực lượng của mình liền đánh tan Đinh Phong. Phải biết, thực lực Đinh Phong phải cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Đối phương là thần cảnh mà Lăng Tiêu mới, chỉ có là sáng tạo thần cảnh. Mặc kệ nó, chỉ cần Lăng Tiêu lợi hại là được rồi. Cứ như thế này tiếp tục. Có lẽ không được bao lâu là hắn có thể đủ giải quyết đối phương, giành được chiến thắng. Không cần suy nghĩ quá mức đẹp đẽ, sự tình không có dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng không nhìn xem thực lực của đối phương cao hơn so với Lăng Tiêu bao nhiêu. Lượt đấu vừa rồi chỉ là không có xuất toàn lực mà thôi. Nếu như đối phương xuất toàn lực thì chỉ là nghiền ép lực lượng thuần túy liền đã không phải người bình thường có thể so sánh được. Trận chiến đấu này nói cho cùng vẫn là một hồi ẩn số A. Lăng Tiêu chỉ là một người mới, kỹ xảo chiến đấu căn bản sẽ không phải là đối thủ của Đinh Phong. Thực lực của hắn cũng không phải đối thủ của Đinh Phong. vừa rồi có thể còn có thể nhờ vào Đinh Phong sơ suất, may mắn thắng lợi một chiêu nửa thức. Thế nhưng mà kế tiếp, e rằng Đinh Phong cũng đã triệt để nổi giận a. Nếu là như vậy, có thể trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Nghe đến đó, biểu lộ của đám người tại chỗ cũng không nhịn được có chút thất lạc. Dù sao, trong nội tâm mọi người, ai cũng không muốn để cho Lăng Tiêu thất bại. Thật vất vả, Hàn Tinh Cung mới đi ra một thiên tài cường đại như vậy, kết quả lại thua ở đây. Đây quả thực là một cái sự tình đặc biệt biệt khuất. Nói như vậy, hy vọng để Hàn Tinh Cung xung kích thập lục cường triệt để tuột mất. Lúc này, trên lôi đài, sắc mặt Đinh Phong cũng trở thành vô cùng khó nhìn. Tiểu tử thúi, ngươi giỏi lắm, bỗng nhiên dám ám toán ta. Ngươi ngược lại là có bản lĩnh. Lăng Tiêu cười lạnh nói. Ít tự giác vàng lên mặt mình. Ta đến cùng có ám toán ngươi hay không? Trong lòng ngươi tin tưởng, thua chính là thua. Không nên không thừa nhận. Như thế không phải là một nam nhân. Đinh Phong nắm chặt nắm đấm. Tên chết tiệt Lăng Tiêu này thật là một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Mẹ kiếp tiểu tử thúi, ngươi không nên quá mức đắc ý. Ta bây giờ liền để ngươi biết sự lợi hại Đao Thần Cung chúng ta. Nói xong, Đinh Phong hét lớn một tiếng. Phía trên tay của hắn phóng ra một cái quang đao. Cái kia là do linh khí vận chuyển. Xoay tròn cực kỳ nhanh chóng ngưng kết mà thành. Uy lực sẽ không thấp hơn thanh bảo đao bị Lăng Tiêu cướp đi kia. Tiểu tử thúi, ngươi dám nhục nhã ta, đi chết đi cho ta. Kèm theo một tiếng gầm lên, thân thể của hắn trực tiếp liền bằng tốc độ nhanh nhất xung kích tới thật nhanh. Trong thời gian ngắn nhất, hắn lại tới trước mặt Lăng Tiêu, song đao tề xuất, thẳng bức mặt Lăng Tiêu. Là tuyệt kỹ song đao lưu của Đao Thần Cung, không nghĩ tới. Thế mà gia hỏa này lại vận dụng chiêu thức mạnh mẽ như vậy tới đối phó Lăng Tiêu. Sợ rằng xong đời rồi, song đao lưu vừa ra, lực công kích giống nhau, tốc độ công kích lại nhanh dòng dã gấp đôi. Lần này sợ là Lăng Tiêu khó mà chống đỡ được a. Phía trên lông mày của đám người đều bỗng toát ra vẻ lo âu. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu lại điểm nhẹ dưới chân một chút. Thân thể chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất. Đinh Phong thấy cảnh này, bỗng cười lạnh một tiếng, nói. Thế nào, ngươi sợ sao? Mới thế liền muốn bắt đầu chạy trốn sao? Không phải muốn đánh ta, làm thịt ta sao? Tại sao bây giờ lại giống như một con thỏ nhỏ bị kinh sợ, bắt đầu chạy trốn vậy? Đinh Phong chảo phúng. Lăng Tiêu cũng không có để ở trong lòng. Hắn vẻn vẹn chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện. Vậy mà xuất hiện mấy đạo tàn ảnh vây quanh Đinh Phong ở trong đó. Cái gì? Cái này sao có thể? Con người Đinh Phong co rụt lại. Toàn thân trên dưới toát ra mồ hôi lạnh, kinh khủng tới cực điểm. Hắn chưa bao giờ từng thấy qua chiêu thức của Lăng Tiêu chiêu thức như vậy, khiến hắn không có cảm xác định cái nào là Lăng Tiêu chân chính. Khó xác định phương hướng cũng liền mang ý nghĩa hắn không thể công kích chính xác được. Đáng chết! Ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì ngươi liền có thể lừa gạt được ta. Ta sẽ không bị ngươi lừa gạt đâu. Ngươi đừng hòng lừa phỉnh ta, tự tìm cái chết a! Tên ngu ngốc này, ta sẽ để cho ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta. Nói xong, Đinh Phong liền chợt quát một tiếng, hướng về một đạo tàn ảnh phía trong đó xung kích qua, tiếp đó ra một đao phủ đầu. Nhưng mà đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Căn bản không có bổ trúng Lăng Tiêu. Không chỉ là như thế, tại trong chớp mắt hắn ra chiêu, hắn còn lưu lại một cái kẽ hở khổng lồ cho Lăng Tiêu. Ngay tại trong chớp mắt, Lăng Tiêu từ sau lưng của hắn cũng bổ tới mấy đạo đao khí. Tuy nhiên đáng tiếc là bởi vì trên người của đối phương có vòng phòng hộ linh khí, cho nên Lăng Tiêu cũng không có phá vỡ được phòng ngự của hắn, mà cái này cũng mang đến một tơ một hào cơ hội cho đối phương phát hiện sơ hở Lăng Tiêu. Ha ha ha, đứa đần, ngươi cuối cùng vẫn là không đủ trầm ổn. Bị ta bắt được nhược điểm của ngươi đi, ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Đinh Phong bằng tốc độ nhanh nhất quay đầu công kích đối phương. Trong thời gian ngắn nhất, liền trực tiếp công kích được vị trí tim của đối phương. Nhưng mà, làm hắn không có nghĩ tới là thời điểm khi hắn công kích tới trên người Lăng Tiêu lại một lần nữa vồ hụt. Trong chớp nhoáng này, khiến cả người hắn đều bỗng có chút ngơ ngác. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đạo thân ảnh phát ra ánh đao vừa rồi kia rõ ràng chính là đạo thân ảnh này a. Liền xem như Lăng Tiêu chạy trốn, cũng không có khả năng sẽ bên trong thời gian ngắn ngủi liền chạy trốn a. mọi thứ quả thực thật là bất khả tư nghị. Tuy nhiên, điều chân chính không thể tưởng tượng nổi cũng không phải điểm này. Ngay lúc này, mấy thân ảnh kia vậy mà đồng thời phát ra một chiêu công kích. Đây quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì bên trong tất cả thân ảnh, tuyệt đối chỉ có một cái là Lăng Tiêu chân chính. Những thứ khác chắc chắn đều là giả. Nhưng mà vấn đề là nếu như những thứ khác đều là giả mà nói, như vậy làm sao có thể phát ra công kích mạnh mẽ như vậy chứ? Thời khắc này, không chỉ là Đinh Phong, mà tất cả mọi người đều có chút mộng bỉ. Không đúng, tình huống này 10 phần không đúng. Mấy trưởng lão Hàn Tinh cung phía dưới, kể cả là các trưởng lão khác đều có chút không rõ lắm tình trạng này. Kỳ quái, tiểu tử này sử dụng chiêu thức gì? Thế nào lại kỳ quái như thế? Rõ ràng đều là tàn ảnh, toàn bộ lại đều có thể phát ra công kích. Cái này có phần cũng quá giả chút a. Gia hỏa này có gì đó rất không đúng, không thích hợp. Từ lúc vừa mới bắt đầu, ta cũng cảm giác hắn có chút không thích hợp. Hắn căn bản ra bài vốn không theo lẽ thường, thẳng thắn mà nói. Ngoại trừ một lần kia là hắn gặp may mắn, bị đối phương bỏ cuộc. Hình như 2 trận còn lại cũng hắn chân ướt chân ráo đánh tới. Chẳng lẽ nói, ngay từ đầu gia hỏa này liền sở hữu sức mạnh to lớn như vậy sao? Hắn chẳng qua là ẩn giấu đi tu vi của mình mà thôi. Nếu nói như vậy, hắn có phần cũng quá mức đáng sợ a. Ông trời ơi, nếu như vậy, Hàn Tinh cung đúng là chân chân chính chính tìm được một tên thiên tài tuyệt thế. Đám người không ngừng hâm mộ Hàn Tinh cung, mà các trưởng lão Hàn Tinh cung cũng một mặt mộng bỉ. Hàn Tinh cung chúng ta lúc nào lại có chiêu thức công kích đỉnh thế này? Cái này chúng ta phần lớn đều không biết. Nhưng mà vấn đề là nếu như hắn dùng loại chiêu thức này thắng, thế thì phiền phức lớn rồi. Tính khí Đao Thần cung cuồng ngạo như vậy, sợ là đến lúc đó sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta a. Thật là đáng chết. Chúng ta thật vất vả mới có hy vọng thắng, kết quả lại xảy ra loại chuyện này. Sớm biết mà nói, chúng ta nên dạy bảo Lăng Tiêu công pháp Hàn Tinh cung chúng ta nhiều một chút. Bây giờ nói gì cũng đều không có ích. Nhìn cho thật kỹ a, cũng không biết đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi thứ bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem vận khí bản thân hắn. Trên lôi đài, Lăng Tiêu công kích đúng thật là đụng phải Đinh Phong. Tuy nhiên rất đáng tiếc là công kích của hắn cũng không có tạo thành thiệt hại to lớn gì cho Đinh Phong. Bởi vì, ngay cả cương khí phòng ngự của Đinh Phong, đao khí của hắn đều không phá nổi. Đây cũng không phải Lăng Tiêu thật sự không phá nổi. Hắn chỉ là đang nghĩ dùng một biện pháp không cần hiển lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Bằng không mà nói, nếu như hắn xuất toàn lực, đối phương vừa rồi tuyệt đối sẽ không đứng vững như thế, đã sớm nằm xuống. Ha ha ha, danh con, ngươi không cần uổng phí sức lực, liền xem như ngươi có chút thông minh. Nhưng vậy thì thế nào? Ngay cả cương khí phòng ngự của ta, ngươi cũng không phá nổi. Ngươi nói ngươi còn có cơ hội gì đánh đồng cùng ta, đúng hay không? Sớm đi ra một chút, để ngươi ta đánh nhau thống khoái, đó mới là phương thức tốt nhất đối với ngươi ta. Nếu không, chờ linh khí của ngươi tiêu hao hết, ta xem ngươi còn có biện pháp gì. Đến lúc đó, ta sợ ngươi sẽ không có thực lực chống cự ta, sẽ bị chết rất thảm a. Phải không? Nếu ngươi đã muốn ta đi ra như vậy, vậy ta liền thỏa mãn ngươi là được. Nói xong, mấy đạo thân ảnh đồng thời ra tay, cùng nhau công kích đối phương. Đinh Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp tăng cường phòng ngự của mình, cũng không hề xuất chiêu. Nhưng mà, cho dù ai cũng không nghĩ tới, ngay lúc này, thân ảnh Lăng Tiêu trong lúc đó hợp thể, trực tiếp cầm đao ra tay với Đinh Phong. Phá, không tốt. Sắc mặt Đinh Phong biến đổi lớn. Hắn không nghĩ tới thế mà Lăng Tiêu lại đột nhiên chuyển biến phương thức công kích. Đao của mình thế nhưng là chế tạo đặc thù, có thể phá vỡ linh khí phòng ngự a. Một đao này của Lăng Tiêu để cho con ngươi tất cả mọi người trong nháy mắt co rụt lại. Nhất là đối thủ Đinh Phong của hắn. Đinh Phong làm sao cũng không có nghĩ đến, Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất ra một chiêu như vậy. Đây quả thực là một chiêu thần hồ kỳ kỹ. Một chiêu đánh ra, đừng nói là hắn, liền xem như đổi lại một cao thủ khác thực lực cao hơn, cũng không nhất định có thể dễ như trở bàn tay tiếp nhận một chiêu này. Lưỡi đao sắc bén trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể của Đinh Phong, tiếp đó phá vỡ quần áo trên bụng hắn. Tuy nhiên, nó cũng không có thành công vạch phá cái bụng Đinh Phong. Bởi vì, trên bụng Đinh Phong thế mà phát ra một vệt kim quang, đem đao phong kia chắn ở bên ngoài. Oanh! kèm theo một tiếng vang dội mạnh mẽ và quyết liệt. Đinh Phong bị bắn bay ra ngoài. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ổn định thân hình. Một mặt cảnh giác kéo ra khoảng cách an toàn với Lăng Tiêu. Mà đệ tử Hàn Tinh Cung lại không nhịn được chửi ầm lên. Vô sỉ, loại tranh tài này lại còn phải vận dụng pháp bảo phòng ngự. Thực sự là không biết xấu hổ. Các ngươi giàu gì cũng là Đao Thần Cung. Có thể cần thể diện một chút hay không? Đệ tử Đao Thần Cung cũng đều không nhịn được chửi ầm lên. Đáp lễ nói. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Quy tắc tranh tài lại không có nói không thể dùng loại này. Quản chúng ta làm gì? Đúng à. Các ngươi có bản lĩnh thì cũng dùng a, là một đám quỷ nghèo các ngươi không có, chẳng thể trách chúng ta a. Đệ tử Hàn Tinh Cung tức giận gần như sụp đổ, gặp qua người không biết xấu hổ, lại không có nhìn thấy qua loại không biết xấu hổ như vậy. Đây quả thực cũng không phải là chuyện người làm. Các đệ tử chửi bới, các trưởng lão cũng không thể làm gì. Vừa rồi Lăng Tiêu nhất thời công kích thật là kinh diễm tới cực điểm. Kết quả lại không có một kích tất thắng đối phương. Bỏ lỡ cơ hội cực tốt. Vốn là, vừa rồi nếu như đánh thắng, đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt nhất. Bởi vì vậy mang ý nghĩa Hàn Tinh Cung, hắn có thể tiến vào thập lục cường. Chỉ đáng tiếc là, Lăng Tiêu lại không có thành công. Cứ như vậy, trận chiến kế tiếp đối phương rất có thể sẽ cảnh giác. Đối với Lăng Tiêu là cực kỳ bất lợi. Thực sự là đáng tiếc a. Vừa rồi, nếu như có thể một kích tất trúng mà nói, nhất định sẽ có hiệu quả cực tốt. Một vị trưởng lão Liệt Địa Tông không nhịn được cảm khái một tiếng. Trưởng lão Hàn Tinh Cung cũng có chút bất đắc dĩ cùng thổn thức. Ai có thể nghĩ tới, Lăng Tiêu sắp đặt đến cuối cùng lại bị pháp bảo phòng ngự của đối phương phá. Chúng ta cũng chỉ có thể ký thác vào trận đấu kế tiếp. Lăng Tiêu còn có cơ hội, lấy thêm một cơ hội công kích. Triệu trường giáo khổ tâm nở nụ cười. Khó khăn a, đây cũng không phải dễ dàng như vậy. Vừa rồi Lăng Tiêu sắp đặt là bởi vì đối phương đối không hiểu rõ chiêu thức của hắn. Tổng hợp đủ loại nhân tố mới có thể tạo thành tình huống như vậy. Nhưng mà bây giờ tên kia chắc chắn cũng có tâm tính phòng ngự nhất định đối với Lăng Tiêu, chiêu thức giống nhau. Không có khả năng sẽ có hiệu quả hai lần. Sắc mặt của mọi người đều bỗng có chút ngưng trọng. Đồng thời trong lòng cũng đều không nhịn được có chút hối hận, sớm biết như vậy. Bọn hắn liền nghĩ biện pháp cho Lăng Tiêu nhiều hơn một ít pháp bảo. Nói như vậy, Lăng Tiêu cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Hắn bây giờ có cơ hội thắng đối phương. Thế nhưng mà pháp bảo của hắn kém nhiều lắm. Đối phương có, hắn không có. Cái này quá thiệt thòi. Hơn nữa, trước khi tranh tài cho phép mang pháp bảo lên lôi đài. Nhưng mà bây giờ lại muốn ném pháp bảo lên, đó là không có khả năng. Nói như vậy, sẽ bị trực tiếp phán định là ăn gian. Tất cả mọi người đang lo lắng cho Lăng Tiêu. Trên lôi đài, Đinh Phong điều chỉnh tốt hô hấp của mình, cười lạnh một tiếng, nói: "Nguy hiểm thật a, không nghĩ tới, vừa rồi hơi kém liền bị ngươi bắt lại, tuy nhiên còn tốt, vẫn là ta cao hơn một bậc, bây giờ ngươi đã không còn có chiêu thức dư thừa để đối phó ta chứ? Lúc này, cuối cùng có thể đến phiên ta ra tay sao?" Hắn nắm chặt quả đấm một cái, xương ngón tay phát ra một hồi nổ vang lốp bốp. Tất cả mọi người ở đây cũng không nhịn được đồng loạt run một cái. Xong rồi, tiểu tử kia chỉ sợ thật sự xong đời. Đinh Phong vừa ra tay, hắn chắc chắn sống không nổi. Đinh Phong muốn làm thật. Thực lực đệ tử tinh anh trước 10 của Đao Thần Cung cũng không phải là người bình thường có thể dễ dàng so sánh. Đám người nhao nhao không nhịn được lắc đầu, tràn đầy đáng tiếc đối với Lăng Tiêu. Một thiên tài tốt như vậy, kế tiếp chỉ sợ cũng sẽ bị treo lên đánh. Chỉ mong hắn không bị đánh gãy tay chân, đánh mất đi đạo tâm cùng cơ hội lên cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái lôi đài này cũng hấp dẫn không ít người tới. Thậm chí một vài đệ tử tranh tài đã phân ra thắng bại, bây giờ cũng đều chạy tới vây xem hai người kia tranh tài. Trận tranh tài của Lăng Tiêu cùng đối phương Mặc dù không tính là tiêu sái nhất, anh tuấn nhất, mạnh mẽ nhất trong tất cả các trận, nhưng mà nhất định là một trận cực kỳ đáng xem. Cuối cùng, theo đám người khẩn trương nhìn chăm chăm, Đinh Phong bắt đầu ra tay. Hắn lại lần nữa vận chuyển xong đao lưu. Nhưng mà lần này, tốc độ của hắn càng nhanh, càng mạnh hơn. Hình như là thoáng qua liền biến mất. Lần này, thân thể của hắn còn không có hiển lộ ra. Mấy trăm đạo công kích đã đánh ra trước tiên. Những công kích uy lực siêu cường kia, Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã không thể chịu đựng, mà trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng mà, đối thủ của hắn là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tất nhiên không thể lại bị chiêu thức như vậy dễ dàng đánh bại. Bằng không mà nói Lăng Tiêu cũng sẽ không gọi là Lăng Tiêu. Hắn dẫm dưới chân một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất. Những đao quang kia tùy ý oanh tạc ở trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Một tiếng lại một tiếng nổ mạnh mẽ và quyết liệt vang lên, để cho tất cả mọi người cũng không nhịn được có chút hoảng sợ. Thân ảnh của hai người xen lẫn ở giữa không trung. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ dẫn phát sấm chớp mạnh mẽ và quyết liệt. Những dị tượng nguyên tố kia làm cho lòng người sinh ra lòng kính sợ cùng sợ hãi. Thật là đáng sợ. Thực lực hai người kia quả thực là bất phân cao thấp a. Tim đám người Triệu Trường Giáo thót lên tới cổ họng. Thực lực của Lăng Tiêu này e rằng đã không chỉ là sáng tạo thần cảnh đi. Hắn chẳng lẽ đã đạt đến đại thần cảnh? Ông trời ơi, nếu thực sự như vậy, hắn có thể nói là tồn tại yêu nghiệt nhất trong tông môn chúng ta. 27 tuổi đã là cường giả cấp bậc đại thần cảnh. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này, chẳng lẽ thật sự muốn chọc thủng trời mới tính từ bỏ ý định sao? Hắn một lần lại, một lần đột phá nhận thức của chúng ta đối với hắn. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực hạn của hắn rốt cuộc ở nơi đâu? Nhưng mà cũng có người tỉnh táo phân tích ra nguyên nhân trận chiến đấu này. Thực lực của hắn là không có đạt đến đại thần cấp. Nhưng mà, trong tay hắn có đao của Đinh Phong. Đó là một cái hảo đao, có thể phá vỡ linh khí của kẻ địch. Liền xem như thực lực của hắn không đủ. Sau khi có cây đao kia thì thực lực của hắn cũng có thể lại tăng lên cấp bậc mới. Đây chính là nguyên nhân hắn có thể đánh ngang hàng cùng đối phương. Tuy nhiên, nếu hắn muốn đánh bại Đinh Phong thì vẫn còn sớm lắm. Không sai, thực lực Đinh Phong rất mạnh. Nếu như cứ kéo dài như vậy mà nói, tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không có cơ hội đối phó hắn. Lực lượng của hắn chỉ có thể dần dần tiêu hao. Tiếp đó thua ở trong tay Đinh Phong. Rất nhiều người cũng không có hy vọng quá lớn đối với Lăng Tiêu. Theo bọn hắn nghĩ thì Lăng Tiêu tất thua không thể nghi ngờ. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên bầu trời, Đinh Phong không ngừng cuồng tiếu. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu, ta thấy ngươi cũng chỉ có ngần ấy may mắn thôi. Bây giờ, vận may của ngươi đều dùng hết. Kế tiếp là lúc ta phản kích. Lăng Tiêu, ngươi chuẩn bị để tiếp chiêu chưa? Ta sẽ giết chết ngươi. Thật giống như ngươi giết chết sư đệ Dương Viêm vậy. Hai mắt Đinh Phong có chút đỏ lên, sung huyết, trở nên cực độ đáng sợ. Công kích của hắn cũng càng trở nên lăng lệ, đáng sợ hơn. Lăng Tiêu cùng hắn đối kháng thường xuyên sẽ bị hắn đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không có sử dụng toàn lực. Sức mạnh hắn biểu hiện dây dưa ra bây giờ chỉ đại khái khoảng 7-8 phần của mình. Hắn cũng không vội lập tức chiến đấu cùng đối phương. Nhưng mà đối phương có chút nóng nảy, với ý định tốc chiến tốc thắng. Cuộc chiến này, dưới tình huống Lăng Tiêu không muốn bại lộ lá bài tẩy, đánh thắng đối phương, cũng chỉ có thể dùng chiến lược kéo dài. Hắn muốn cứ như vậy làm đối phương suy sụp. Chỉ có như vậy mới có cơ hội đi đến cuối cùng, mới có cơ hội thu được thời cơ tốt hơn trong trận đấu kế tiếp. Cuối cùng, theo thời gian trôi qua, sức mạnh của Đinh Phong cũng bắt đầu hiển hiện ra trạng thái mệt mỏi. Đinh Phong cùng Lăng Tiêu khác biệt. Lăng Tiêu có linh khí vô hạn cung ứng, mà Đinh Phong lại chỉ là một người bình thường. Hai bên giao thủ thì Lăng Tiêu chỉ cần dây dưa một chút là hắn liền phải đầu hàng. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy mình dần dần ở bên trong thế yếu, Đinh Phong càng sốt ruột bất an, hiện ra trăm chỗ sơ hở. Cuối cùng, tại sau khi Lăng Tiêu tìm đúng một thời cơ, bỗng nhiên lúc đó đột nhiên ra tay. Hắn đầu tiên là lấy một cái hư chiêu, đi thay đổi phương hướng công kích của Đinh Phong. Tiếp đó, một chiêu chiến thắng dễ như trở bàn tay, công kích được nhược điểm của Đinh Phong. Không tốt, Đinh Phong cực kỳ hoảng sợ, lập tức quay người muốn trở về thủ. Nhưng mà đáng tiếc là tốc độ của hắn cũng không đủ. Lăng Tiêu vẫn vượt lên trước một bước đánh thắng hắn. Một đao chém trúng hắn, Đinh Phong bị Lăng Tiêu đánh bay. Không, Đinh Phong tràn ngập tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, theo sát phía sau. Lăng Tiêu thừa cơ truy kích. Lại là liên tiếp hơn 10 đạo chiêu thức đồng thời oanh tạc tại trên người Đinh Phong, khiến chung quanh hắn đều chịu đủ hủy hoại, không thể động đậy. Cuối cùng, mượn nhờ một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, Lăng Tiêu trực tiếp một kích đập Đinh Phong vào trong lòng đất. Mà mặt đất này lại chính là mặt đất bên ngoài lôi đài. căn bản không phải trên lôi đài. Trong chớp nhoáng này, toàn trường cũng một hồi hóa đá. Bất chợt, mọi người nhao nhao hưng phấn quát lên. Hay, quá đặc sắc, quá đặc sắc. Ông trời ơi, gia hỏa này vậy mà thật sự thắng. Hắn thắng A, ta còn tưởng rằng hắn thất bại chứ. Quá đặc sắc, ta đều bị gia hỏa này làm cho rung động rồi. Ta đã bắt đầu bội phục hắn rồi. Đám người Hàn Tinh Cung cũng kích động không thôi. Quá tốt rồi, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha, chúng ta tiến nhập thập lục cường. Thực sự là làm cho người ta quá kích động. Từng ấy năm tới nay, lần đầu tiên chúng ta tiến vào thập lục cường đấy. Phát phát, lần này, thật sự phát rồi. Sau khi chúng ta trở thành thập lục cường, e rằng bài vị của tông môn liền sẽ thay đổi cực lớn. Đến thời điểm đó, tông môn chúng ta liền có thể tuyển nhận càng nhiều thiên tài mạnh hơn. Mấy trưởng lão tông môn hạng thấp cũng đều tới chúc mừng. Triệu trưởng giáo, chúc mừng Hàn Tinh Cung các ngươi. Hàn Tinh Cung các ngươi thật là lợi hại. Thế mà lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như vậy. Xem ra, Hàn Tinh Cung các ngươi có hy vọng quật khởi rồi. Triệu trưởng giáo một mặt kích động. Nhưng mà thời điểm cùng mọi người chào hỏi, hắn lại ra vẻ thận trọng, một mặt điệu thấp khiêm tốn nói. Đâu có đâu có. Hắn chính là trong lúc nhất thời nhặt được chút tiện nghi mà thôi. Những thứ khác thật không có gì. Hắn còn kém xa lắm. Triệu trưởng giáo, ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Năm nay Hàn Tinh Cung các ngươi lại giết ra một con hắc mã nha. Đám người đang vỗ mông ngựa Triệu trưởng giáo. Rất rõ ràng, khiến Triệu trưởng giáo trở nên có chút lâng lâng. Bên kia, bên trên lôi đài, Lăng Tiêu hạ xuống tại bên người đệ tử Đao Thần Cung, Đinh Phong. Đinh Phong ho khan không ngừng, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt có chút tan rã. Tên đáng chết, ngươi thế mà vô sỉ như vậy. Tại ta khinh thường mới có thể bị ngươi thừa nước đục thả câu. Tuy nhiên, cũng không nên quá đắc ý. Những đệ tử khác của Đao Thần Cung chúng ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Những đệ tử đỉnh cấp kia sẽ cho ngươi biết chỗ đáng sợ của Đao Thần Cung chúng ta. Ngươi sẽ không có ngày nào sống dễ chịu. Ngươi nhớ rõ ràng cho ta. Lăng Tiêu cầm đao ở bên cạnh hắn cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đừng xem mình là người thông minh. Xem người khác như đồ đần. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao? Muốn đánh liền đánh. Tới A, ta cho ngươi biết. Lần này ta thu thập ngươi. Lần tiếp theo, đệ tử Đao Thần Cung các ngươi lại đến. Ta lại tiếp tục ra tay đánh cho tàn phế. Để các ngươi biết kết cục. Khi đối nghịch cùng Lăng Tiêu ta, ngươi, khụ khụ khụ. Đinh Phong ho mạnh mẽ và quyết liệt hơn, tức giận gần như sụp đổ. Những đệ tử Đao Thần Cung khác nhanh chóng tiến lên đem hắn mang đi. Đinh Sư Huynh, thương thế của ngươi rất nặng, coi chừng A. Ngươi không thể tiếp tục tức giận, nếu không khí huyết cuồn cuộn, ngươi sẽ lại lần nữa bị thương. Hết lần này tới lần khác, lúc này Lăng Tiêu ở phía sau thả ra một câu. Đi thong thả A, Đinh Sư Huynh. Ta chờ thương thế của ngươi tốt lên. Đến lúc đó, ta lại quang minh chính đại thu thập ngươi. Câu nói kia hoàn toàn làm cho Đinh Phong tức điên. Lăng Tiêu quả thực trần trụi chảo phúng hắn. Hỗn đản ngươi, ngươi chờ ta đó. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt mấy trưởng lão Đao Thần Cung đều trở nên có chút khó coi. Tên tiểu tử thúi này, nhất định phải lặng lẽ cho hắn một chút giáo huấn. Nếu không, về sau hắn còn không phản thiên sao? Đúng vậy, chỉ là một đệ tử Hàn Tinh Cung. Tại chỗ này của chúng ta phách lối cái gì?